Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 22 tháng 8 năm 2010. Hôm nay chúng ta bắt đầu học vào cái phẩm mới của kinh Di Ma Cật, đó là phẩm thứ 10, phẩm Phật Hương Tích. Các vị mở trang 103. Chúng ta đọc một đoạn vô đầu, rồi sau đó mình chia phẩm này ra nhiều phần để các vị tiện theo dõi. Hôm nay thì chúng ta học trễ mất hết nửa giờ đồng hồ. Phẩm thứ 10, phẩm Phật Hương Tích. Bấy giờ ông Xá Lợi Phất tâm nghĩ rằng giờ ăn gần đến, các Bồ Tát ở đây sẽ thọ thực nơi đâu? Ông Di Ma Cật biết ý đó, bảo ngay rằng: Phật nói tám món giải thoát nhân giả đã phân làm, đâu có xen cái tâm muốn ăn mà nghe pháp ư? Nếu muốn ăn hãy đợi giây lát, tôi sẽ hiến ngài bữa ăn chưa từng có. Ông Di Ma Cật liền nhập chánh định, dùng sức thần thông hiện bài cho đại chúng thấy rõ cảnh giới phương trên. Qua khỏi 42 số các sông Hằng, có cõi Phật, có nước tên Chúng Hương. Đức Phật hiệu là Hương Tích, nay vẫn hiện còn. Mùi hương của nước ấy so với mùi hương của trời, người và các cõi Phật ở mười phương nó thơm hơn hết. Nước ấy không có tên Thinh Văn và Bích Chi Phật, chỉ có chúng đại Bồ Tát thanh tịnh được Phật nói pháp cho nghe. Nước ấy tất cả đều dùng chất hương làm lầu cát và ho viên. Đi kinh hành trên đất hương, mùi hương của cơm lan khắp mười phương vô lượng thế giới. Lúc đó Phật Hương Tích cùng các Bồ Tát đang ngồi ăn, có các vị thiên tử đồng tên là Hương Nghiêm đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, cúng dường Phật và các Bồ Tát. Cả đại chúng bên cõi này, tức là cõi Ta Bà, đều thấy rõ tận mặt. Đó là đoạn mở đầu của phẩm Hương Tích này. Đầu tiên các vị có một cái nhìn giống như là ngài Di Ma Cật, ngài đóng phim cho chúng ta coi. Ngài mở cái truyền hình rất là lớn để cho đại chúng thấy cõi Phật ở nơi kia. Đó là ý thứ nhất. Thế nhưng mà vấn đề quan trọng của chúng ta nói đây là vấn đề gì? Vào đầu kinh này là vấn đề gì? Cái điều rất là bình thường và cũng rất người, đó là gần trưa rồi mà sao thấy chủ nhà không có dọn cái chi ra hết. Rất là đông người, không biết các vị Bồ Tát phải ăn ở đâu. Đó là tâm thức rất là bình thường của ngài Xá Lợi Phất. Và thưa các vị, là nhân gian họ có câu nói cũng đúng, đó là có thực mới vượt được đạo đó. Kỳ thực cái câu nói này nó có một cái hàm nghĩa sâu hơn cái ý của chúng ta nghĩ rất là nhiều. Không có nghĩa là mình ăn để sống rồi mới tu được, mà nó có một cái nghĩa sâu hơn, đó là mọi pháp lành nó đều được nuôi dưỡng, nó mới được duy trì. Thọ mạng của các vị ngoài cái chuyện nuôi dưỡng bằng thức ăn thô, nó còn nuôi dưỡng bằng niềm vui, rồi nó nuôi dưỡng bằng ý lực, rồi nó nuôi dưỡng bằng thức tâm, tới bốn phần. Và trong đời sống chúng ta, thưa các vị, ở mức độ cạn nhất và bình thường nhất là vấn đề ăn của chúng ta. Tất nhiên là có những bậc thầy không phải trong truyền thống đạo Phật, vấn đề ăn đối với họ rất là nhẹ. Tôi kể một chuyện vui để đi vô cái bài kinh của chúng ta hôm nay. Đó là trong truyền thống của Kỳ Na giáo, ngài Mahavira, không biết thế kỷ thứ mấy tôi không có nhớ, nhưng mà cái vị đạo sư này rất là đặc biệt. Sau cái giờ thiền định buổi sáng rồi thì ông có một cái khởi suy nghĩ nó rất là kỳ lạ, và đệ tử ông nó cũng khốn đốn vô cùng. Ông nghĩ là nếu bữa nay đời sống mà không cho ông tiếp tục Thế thì ông bằng lòng chết, mà nếu đời sống này thực sự cho ông sinh mạng được tiếp tục thì hôm nay đi ra đường ôm bác đi sinh, phải có một cô gái tay vòng đứa con, vừa đang cho con bú nè, vừa đang bưng cơm cúng dường tôi, thì tôi mới nhận để tôi sống được hôm nay. Nếu mà không đúng như thế thì tôi không có thọ nhận cơm. Và tìm đâu ra? Ông chỉ nghĩ trong bụng thôi, không hề nói cho ai biết để gợi ý, thì làm sao người ta biết đường để người ta cúng cho ông? Thế thì ngày thứ nhất trôi qua, người ta cúng dường ông lắc đầu, nó không phải đối tượng cúng dường ta, ta không lấy. Đệ tử năn nỉ mấy, năn nỉ nói, nếu thực sự Tấn Tạo Hóa muốn cho ta tồn tại để làm đạo thì ngài phải đáp ứng cái nhu cầu của ta, là ta suy nghĩ như thế, phải có người đúng như thế cúng dường ta thì ta nhận ta sống, còn không thì ta chết cũng chẳng sao. Thế là ngày thứ nhất trôi qua không có đồ ăn. Người ta cúng dường mà đâu có biết là ông suy nghĩ người cúng dường đối tượng ra làm sao. Hôm nay thì ông nghĩ người cúng dường đó là người đàn ông, ngày mai ông nghĩ đó là phải một đứa con nít. 12 ngày đi ngang qua không có cái thứ gì được buồn cả. Và tới ngày thứ 13 người ta càng khủng khiếp, và người ta kéo nhau một đàn, cả khoảng 1.000 đệ tử đi theo sau lưng ông để đi khất thực. Và hôm nay ông dẫn đến hoàng cung của nhà vua khất thực. Và đệ tử nó hỏi, thưa thầy, một lần duy nhất xin thầy cho con biết là hôm nay cái đối tượng sẽ bố thí cho thầy, cúng dường cho thầy là ai? Ông nói, ta vừa thoáng nghĩ sau thời thiền định là hôm nay ta đến hoàng cung khất thực phải là một cô công chúa cúng dường cho ta. Và cô công chúa ấy chân phải bị xiềng, tay phải bị còng, và bưng bát cúng dường thức ăn rất là ngon lành, đứng trước cửa hoàng cung đợi ta để xuất bát, thì ta bằng lòng nhận để ăn, còn không thì ta chết. Và đời nào có cái chuyện nếu cô công chúa kia mà bị nhà vua bắt tội bỏ trong lao ngục, thế thì vừa xiềng tay xiềng chân thì làm gì có chuyện bưng bát cơm ở ngoài hoàng cung để cúng cho ông. Và làm gì có chuyện cô công chúa con của một vị quốc vương mà bị tội như thế. Và thưa các vị, đệ tử nó nghe lắc đầu hết, không biết là hôm nay thầy chúng ta sẽ đi về đâu. Chắc là đi về Tây Phương sớm rồi, tại vì 13 ngày đi qua không có thứ gì ăn cả. Nhưng mà cái điều kỳ lạ đó là khi ông dẫn một đoàn đệ tử đến hoàng cung thì thấy cô công chúa rõ ràng là đang bưng một bát thức ăn, tay bị xiềng, chân cũng bị xiềng, đang đứng đợi ngài đến để cúng dường. Người ta rất là kinh ngạc, hỏi như tại sao. Thì Tiều Đình mới nói là đây là một người con gái đặc biệt rất là mến trọng ngài Mahavira, hết lòng sùng bộ ông. Và một bề cứ nhắc tới tên của một vị đạo sư này, cho nên hoàng đế nổi giận và xiềng chân xiềng tay. Và do vì cô không có tội chi, cô là con gái của nhà vua, cho nên đành rằng xiềng thì cứ xiềng, nhưng mà vẫn phải cho cô sống thênh thang trong hoàng cung. Hôm nay bất ngờ cô nghe nói ngài Mahavira dẫn một đoàn đồ đệ đi ngang qua đây, cho nên cô đứng đợi trước hoàng cung để cúng dường thôi. Và sau khi ông đến, ông mở bát ra cô nàng cúng dường, thì đệ tử nó ồ, quá ra là tạo hóa nhân cho thầy ta còn sống. Cho nên khiến cái điều ông nghĩ như thế mà nó có sự trùng hợp rất là kỳ lạ. Và thưa các vị, rải rác trong những cái thư tịch của các truyền thống tâm linh trên hành tinh này, chúng ta đều thấy điều này. Đó là một trong truyền thống tâm linh xa lạ với chúng ta, đó là Kỳ Na giáo. Và kỳ thực là Kỳ Na giáo có mặt từ thời Đức Thế Tôn tại Tiền. Ấy vậy mà tới hôm nay vẫn còn tồn tại, và sự phát triển của nó cũng rất là rộng trên đất nước Ấn Độ kia. Đó là một cái câu chuyện vui cho chúng ta nhận biết một điều, thưa các vị. Rõ ràng là đời sống của chúng ta có mặt giữa nhân gian này, nếu chỉ cái nhu cầu bình thường ăn để sống thì chắc chắn không đến nỗi phải bận bịu lo âu. Thế mà đời sống của chúng ta không có phải giản dị là chỉ tìm được cái nhu cầu để tồn tại không, mà nhu cầu chúng ta hiện tại của đời sống là đẩy đến một cái tầng thỏa mãn cái tham vọng nhiều hơn là nhu cầu đời sống. Và có một người họ bảo một câu rất là đúng, đó là hành tinh này có thể nuôi được số lượng 10 tỷ người không phải khó. Thế nhưng mà sẽ không có khả năng cung cấp được ngần này số người đầy tham vọng. Có khả năng là 70 lần của hành tinh xanh như thế này, Chỉ để cung cấp cho một hành tinh thế này chưa chắc đã đủ với cái tham vọng hưởng thụ của con người như hiện tại. Và từ cái điều này chúng ta nhìn lại, thưa các vị, đành rằng nhu cầu thực dưỡng, tức là nhu cầu ăn để tồn tại, nó là nhu cầu rất là tự nhiên. Thế nhưng mà có những trường hợp cái nhu cầu thực dưỡng nó quá sức, nó quá cái mức độ hạn chế của đời sống thân tâm chúng ta. Nó là cái sự tham vọng đi vô, thỏa mãn sự khát thèm, thì cái điều đó nó trở thành có hại cho tự thân là một, có hại cho đồng loại là hai, có hại cho hành tinh xanh của chúng ta sống là ba. Đó là đôi điều chúng ta nhân về cái ăn của Ngài Xá Lợi Phất khởi suy nghĩ, ta nói một chút về điều này. Thế nào là hại tự thân, thế nào là hại con người, và thế nào là hại hành tinh? Nếu chỉ vì nhu cầu sống còn không á, thì thưa các vị, rõ ràng là lương thực chúng ta không đến nỗi thiếu thốn. Nhưng mà do vì cái nhu cầu khát thèm, thỏa mãn cái nhu yếu tiêu thụ của chúng ta nó quá cao, cho nên chúng ta thứ nhất là tàn phá không thương tiếc môi trường sống, thứ hai là mình cũng tận dụng hết mọi cái điều kiện để có thể làm cho thỏa mãn sự khát thèm của mình trên sinh mạng của đồng loại là một, của loài động vật thấp hơn ta là hai. Và càng ngày cái sự hung hãn của con người có khi càng nhiều, do vì chúng ta nuôi dưỡng mình nó rất là trái với cái nguyên tắc thiên nhiên. Nguyên tắc thiên nhiên đó là đời sống con người không phải được nuôi dưỡng bằng cái quy trình nó kỳ lạ như hiện tại. Rồi từ cái điều này chúng ta có một cái nhìn rộng hơn. Thưa đại chúng, là một quốc gia giàu có, khả năng tiêu thụ lớn lao vô cùng, tiêu thụ về nhiều lĩnh vực, cho nên không tránh được tình trạng là nơi này giàu có thì nơi khác phải nghèo khó. Và cái tình trạng tiêu xài năng lượng của hành tinh chúng ta trong cái điều kiện như thế này, thì thưa các vị là không bao lâu thì cái nguồn nhiên liệu tồn trữ trong đất cũng không còn để chúng ta tiêu thụ. Và mình hình dung là loài người càng ngày càng đẩy cái mức độ tiêu thụ lên đến chiều cao, và càng ngày cái khả năng ô nhiễm môi trường càng ngày nhiều hơn. Và ngày xưa thì người ta rất là tự hào về những phát minh của loài người, là đưa những cái vệ tinh ra ngoại tầng không gian. Thế nhưng bây giờ thì đi kèm với sự phát minh của con người, nó có một cái tai họa con người ta rất là kinh sợ, đó là cái tầng ozone bị thủng rất là nhiều lỗ. Tai họa nó xuống kèm với sự phát triển của đời sống văn minh. Đời sống văn minh người ta đẩy lên đến một tầng, loại trừ được tật bệnh bao nhiêu, thế thì nó lại sinh ra nhiều cái loại vi trùng có khả năng đề kháng được thuốc tiêu diệt bấy nhiêu. Và cái điều này nó là loại dao hai lưỡi, thưa các vị. Rõ ràng là chưa chắc gì đời sống văn minh của chúng ta mà có được nhiều an lạc hạnh phúc hơn là người xưa. Một bằng chứng hiển nhiên nó rất là gần trong cuộc đời chúng ta như thế này. Ví dụ như chúng ta đã từng đi ngang qua đời sống khó nghèo, chiến tranh hoạn họa, mình mơ ước được cái sự hòa bình, mơ ước được chiến tranh chấm dứt. Thế rồi chiến tranh chấm dứt mình vẫn chưa thấy cái gì là hạnh phúc, là niềm vui cả. Rồi mình từ bỏ những nơi chốn mà mình cảm thấy như nó vô cùng đầy đọa, ràng buộc, khó khăn, khổ sở đè xuống đời sống mình. Mình đến một cái phương trời được gọi là cái vùng đất hứa nơi nhân gian này, tức là vùng đất Mỹ đi. Thế nhưng mà rồi thưa các vị, nhìn lại lòng mình mà coi, cũng vẫn những vấn đề trằn trọc, lo âu, bất an, và đầy những cái xao xuyến. Rõ ràng là ta chạy tới phương nào ta cũng gặp nó cả, nó như cái bóng của ta mà thôi. Và từ cái điều chia sẻ này để chúng ta quy chiếu về những điều Đức Phật dạy trong Kinh Văn, tức là trong cái bài Kinh Phẩm Phật Phân Tích này đây. Và tôi nghĩ là trong truyền thống tu hiện tại chắc không có ông thầy nào có gan giống như Ngài Mahavira, chưa nói đến cái chuyện đi xin. Mỗi sáng mà khởi trong tâm thức mình, sáng hôm nay mà không có phở là tôi nhịn đói, Thử nghĩ như thế coi có nhịn đói không biết. Không hề có gì nó đáp ứng đúng với tâm thức của ta cả. Thế mà người xưa rất là hay, họ có gan thách thức với cái chết như vậy thưa các vị. Do vậy cho nên họ là những vị giáo chủ lớn trên hành tinh này. Chúng ta đã đi ngang qua phẩm nhập bất nhị pháp môn. Tôi không biết là các vị còn nhớ điều gì từ phẩm nhập bất nhị pháp môn không. Ôn lại một ý rất là quan trọng ở trong đây thôi. Kinh văn họ ghi thế này: từ cái phẩm nhập bất nhị pháp môn á, nó đưa chúng ta vượt qua hai bờ có không, phiền não, khổ đau, sinh tử và niết bàn, để đi vào con đường trung đạo. Phẩm thứ 9 tức là đưa hành giả thể nhập trung đạo. Và cái phẩm này, tức là phẩm Phật phân tích này, nó có một cái nội dung, đó là dùng cái năng lực tuệ giác chiếu phá nhị đế để thấu đạt được tịnh và huế, tiêu dung, tức là tiêu dung được tịnh huế. Cái từ này nó mang cái sắc thái rất là chuyên môn ở trong kinh văn. Mình giải thích cái từ này một chút. Nhập trung đạo thì các vị có thể hiểu được dễ rồi, tức là mình xa lìa hai cái cực đoan, phải và quấy, chánh là tà, sinh tử và niết bàn, phiền não và khổ đau. Tại sao mình xa lìa hai cái thái cực này? Thưa các vị, điều thứ nhất là hai thái cực này nó là hai mặt của một đồng tiền thôi. Không hề có cái phiền não nào mà không có thấp thoáng bên sau của nó là cái điều hiển lộ của một niềm vui. Không có niềm vui hay sự hy vọng nào không thấp thoáng bên sau nó là nỗi lo sợ, bất an cả. Và điều này nó là điều gì có thiệt trong cuộc sống chúng ta, chứ không phải là triết lý gì cả, không phải là kinh văn Phật mới có. Các vị nhìn vào tự thân các vị thì cái điều này nó là một loại kinh nghiệm rất là thực tiễn trong cuộc sống đời thường của ta. Niềm vui thì có bóng của nỗi buồn, hạnh phúc thì có thấp thoáng của khổ đau, họp mặt thì có cái chia tay, cài cái mầm sẵn ở trong lúc họp mặt rồi thưa các vị. Đó là cái điều gì tất nhiên, cho nên người muốn vượt khổ là phải vượt luôn cả hai, có và không, phiền não và niết bàn, đạt thẳng vào trạng thái của trung đạo. Và trung đạo trên chữ nghĩa thì chúng ta chưa có thể hiểu một cách rạch ròi, thế nhưng mà trên cái trạng thái tâm lý để chúng ta thực tập được là điều này. Ví dụ như buồn nè, giận nè, ghét nè, thương, đó là những cái đối cực của nhau nó sinh khởi trong tâm thức các vị. Các vị là người vụng về thì các vị một là đồng nhất và vui, hai là các vị chìm trong nỗi buồn. Thế nhưng mà đạt cái ngưỡng cửa trung đạo có nghĩa là ngay lúc buồn vui đang sinh khởi, các vị siêu việt lên hai trạng thái đó bằng một con đường duy nhất, các vị là nhân chứng nhận biết đó, gọi là đạt đến trung đạo, gọi là người siêu việt được buồn vui, chứ không phải là mình nhảy đi đâu mà siêu việt cả. Cũng không phải mình lặn đi đâu mà trốn thoát nó cả. Mình chỉ làm một việc rất dễ dàng, đó là tôi là nhân chứng cho mọi cái buồn vui sinh khởi, rủi rong chạy ngược chạy xuôi trên tâm thức tôi. Nó tha hồ nó đi, tha hồ nó chạy, tha hồ nó làm chi nó làm. Tôi bây giờ là cái trạng thái nhận biết, nó là nhân chứng đơn thuần, thấy nó thôi. Thế là các vị đang ở trong cái con đường trung đạo của siêu việt cả có và không. Cũng có nghĩa là các vị thể nhập vào con đường nhập bất nhị pháp môn. Và thưa đại chúng là con đường này rất dễ để đi vô, chứ không có khó khăn gì cả. Cũng có nghĩa là cái con đường thành Phật nó không phải khó. Mình nói như thế rồi trở lại để thôi các vị tưởng là cái con đường này nó bình thường. Thưa không, ngàn muôn chư vị thánh trong quá khứ, hiện tại và trong tương lai, họ không hề tu một pháp môn nào khác pháp môn này cả. Giản dị là cái con đường nhận biết này là con đường của Đức Thích Tôn đã triển khai từ ngày xưa trong văn học A Hàm, trong kinh văn Đại Thừa, trong truyền thống Thiền Tông. Và các vị đi vào tầng cạn thì các vị nếm được hương vị của niềm vui ở tầng cạn. Các vị đi vào được tầng sâu thì các vị siêu việt được phiền não, lậu hoặc, sinh tử, luân hồi, nghiệp báo có không, chứng nghiệm được trạng thái Niết Bàn. Và thưa, điều này rất rất là thật. Các vị đọc hết kinh văn và đọc ngữ lục thiền thì cái điều này nó hiển hiện sáng bừng. Rồi các vị đọc vô từng trang kinh A Hàm của Đức Phật dạy thì cũng những cái phương pháp này Đức Thế Tôn dạy cho chúng ta tu thôi. Từ cái thực tập căn bản niệm hơi thở vào, niệm hơi thở ra, tới cái pháp thứ hai là niệm cảm thọ, tức là nhận biết từng cảm thọ vui buồn đang đến đang đi trong ta. Rồi sâu hơn là nhận diện từng dòng tâm thức đang rủi rong trong các vị, nó đều đi ngang qua cái con đường nhập trung đạo cả. Đó là nội dung của cái phẩm thứ 9, tức là nhập bất nhị pháp môn. Và mình nghĩ cái điều mình chia sẻ nó đủ tổng quát được phẩm nhập bất nhị pháp môn. Chúng ta nhớ là nhập bất nhị pháp môn có tới 30, cộng cái ngài Văn Thù nữa là 33 vị Bồ Tát. Có phải vậy không? Học mất tới 12 buổi học. 12 buổi học mà nhân ra mỗi buổi 4 tiếng đồng hồ thì các vị thấy thì giờ rất là dài. Có phải vậy không? Thế nhưng mà nội dung của cái phẩm đó nó dài dòng như thế, học mất ngần đó thì giờ như thế. Nó chỉ gói gọn trong ngần đó việc mà tôi vừa chia sẻ cùng các vị. Có nghĩa là nhập bất nhị pháp môn là nhập vào ngay cái dòng chảy tuệ tri của các vị, chứ không có cái chi mà lạ. Khi tuệ tri được thì các vị siêu việt được phiền não khổ đau, siêu việt được buồn giận ghét thương, siêu việt được có không, siêu việt được sinh tử và niết bàn, chứng nghiệm được trạng thái pháp thân Phật nơi chính các vị. Đó là phẩm thứ 9. Bây giờ phẩm thứ 10, thưa các vị, cái nội dung của nó rất là dễ hiểu, đó là làm thế nào tiêu dung được tịnh và uế. Tịnh là cái cảnh giới kia, cảnh giới của Đức Phật Hương Tích, uế là cảnh giới của ta bà chúng ta đây. Kỳ thực trong này một đoạn trong kinh văn nói là ở phương trên cách đây 42 hằng hà xa cõi nước, có cõi nước Đức Thế Tôn tên là Hương Tích. Hương Tích có nghĩa là gì? Giải thích một chút rồi chúng ta mới phân đoạn nó ra. Hương là mùi thơm rồi. Tích là gom lại, chất chứa lại, tập trung lại. Cái cõi nước kia, Đức Thế Tôn sử dụng mùi thơm để làm Phật sự. Cõi nước của chúng ta thì sử dụng âm thanh để làm Phật sự. Có phải vậy không? Ở đây thì mình nói khô cả cổ, khang cả tiếng để truyền đạt Phật pháp. Ở cảnh giới kia thì người ta dùng dầu thơm thôi, thưa các vị. Nghe mùi hương thôi là giác ngộ, nghe mùi hương thôi là nhập vào chánh định, nghe mùi hương thôi là phiền não khổ đau rơi rụng. Nó khác với chúng ta là như thế. Thế thì thưa đại chúng là cái cảnh giới này cách xa chúng ta, mà không phải về phương Tây, về phương Đông, mà là cõi trên. 42 ức hằng hà xa, quốc độ xa vời vợi như thế, tức là ở dãy ngân hà là xa xôi lắm, viễn vọng kính của Mỹ nhìn không thấy nữa. Thế nhưng mà cái điều kỳ lạ ở đây, nó có một cái từ chúng ta lưu ý là ở phương trên là phương nào? Thưa các vị, là đứng ở hành tinh này chúng ta nói phương nào là phương trên đây? Không có phương trên. Các vị đứng ngay mặt đất thì các vị nói phương này phương trên, nhưng mà sai. Giờ này các vị chỉ phương này phương trên, nhưng mà chút xíu nữa thì phương này không phải phương trên rồi. Và nửa đêm các vị chỉ phương trên thì càng sai nữa. Phải không? Cái hành tinh chúng ta nó luôn di động và không có phương trên. Phương Đông, phương Tây còn định vị chưa được thì làm gì có chuyện phương trên và phương dưới. Mình ở đây mình nói trên ơi. Người nửa vòng trái đất họ nói mình là phương dưới đó. Họ chỉ phía trên. Còn phía này xuyên ngang qua lòng trái đất thì chúng ta đang ở phía dưới của Việt Nam. Thế nhưng thưa các vị, phương trên có nghĩa là cái cảnh giới đó thù thắng hơn đất nước mình, nó tinh hơn, nó mịn hơn, nó nhẹ hơn. Một bằng chứng hiển nhiên đó là đất nước ta thì làm Phật sự bằng cái gì? Bằng gì? Bằng vật chất thô thôi. Bố thí nè, cúng dường nè, vận động tiền vân vân, rồi giảng pháp vân vân, mọi thứ nó đều đặt trên cái nền tảng của tâm thức rất là thô lậu của chúng ta. Hình hài đời sống chúng ta thì nặng nề, trì trược, thọ mạng thì ngắn ngủi. Bên trong hình hài thì nó đầy ô uế hôi hám. Còn cảnh giới của người ta thì Bồ Tát cao vời vợi, gần đụng trên tới 9 tầng mây. Rồi không cần phải nói năng chi cho nó sôi một miếng, chỉ cần có mùi thơm thôi, chỉ cần chai dầu thơm thôi là đủ làm Phật sự rồi, thưa các vị. Thế thì cho nên gọi là nó cao hơn ta, do vì nó tinh mịn hơn, phước đức nhiều hơn. Đó là hai cảnh giới tịnh và quế nó khác nhau. Mà cái phẩm này làm trong việc gì đây? Mình giải thích tịnh quế xong rồi mình trở lại cái vấn đề đại ý của phẩm này nghe. Phẩm này nói cái chi? Tiêu dung tịnh quế, tức là trong cõi tịnh có quế, trong cõi quế có tịnh. Hay nói một cách cụ thể là thế này: ta bà và cảnh giới của nước chúng hương kia không khác. Hay nói gần hơn nữa là gì? Hình hài năm quẩn cấu quế này với tâm Phật bất động không rời nhau. Phiền não và niết bàn không rời nhau, Phật và chúng sinh không rời nhau. Đây là một cõi giới ta bà phàm phu quế độ đây. Thế nhưng mà anh không thể tìm cái tịnh độ nơi nào ngoài hình hài quế độ đang có nơi đây cả. Thập phương chư Như Lai chưa có một vị nào thành nở trên cõi trời. Thế thì chỉ có một con người duy nhất có điều kiện để thành Phật, chứ không có một loài thiên nào có khả năng chứng đạo được cả. Loài động vật thấp hơn tâm thức con người không có điều kiện để chứng đạo. Các vị thiên không có điều kiện để chứng đạo. Quỷ thần không có hình hài năm quẩn nên cũng không có điều kiện để tu tập. Chỉ có con người sinh ra dục giới này, bằng rằng mang cái hình hài nặng nề thô trượt, tới giờ thì nó đòi ăn, thấy mặt trời trưa trưa đã nghĩ đến chuyện ăn. Thế nhưng mà không tìm đâu ra một hình hài như con người để có đủ điều kiện để làm đạo đâu, thưa các vị. Ngay nơi hình hài này, các vị cảm nghiệm được nó rồi, các vị phát Bồ Đề Tâm, các vị đẩy Bồ Đề Tâm của các vị lên tầng cao, các vị mới có khả năng chứng nghiệm được Phật quả. Phật quả nó có mặt ngay nơi hình hài năm quẩn của các vị, ngay nơi đời sống của các vị. Cho nên cái phẩm này là tiêu dung tịnh quế là như vậy. Tịnh và quế, sạch và nhơ, cao vời vợi và thấp thỏi, nó cùng lòng trong nhau, có mặt trong nhau. Đây là ý chính của cái phẩm này. Giải thích nhiều nó đủ rồi nhé, cần gì học thêm nữa, dài dòng. Thưa đại chúng, là chúng ta chia nội dung phẩm này ra làm 5 phần để các vị theo dõi cho tiện. Giờ mình ghi 5 phần trước. Thứ nhất là khởi niệm thọ thực. Thứ hai là di ma cật hiện thần thông. Và cái vấn đề thứ ba đó là cõi Phật hương tích. Vấn đề thứ tư, chúng ta nói đến cái năng lực của hương phạn. Hương phạn này không phải là gạo lúa thơm của miền Tây đâu nghe. Rồi hương phạn này của cõi Phật hương tích ạ. Và vấn đề thứ năm đó là pháp hóa của hai quốc độ. Và thứ sáu là phần kết thôi. Cho nên tóm lại là chúng ta có 5 phần. Mình giải thích từ này một chút. Pháp hóa là gì? Tức là cái năng lực giáo hóa của hai vị Thế Tôn ở hai quốc độ khác nhau. Đức Phật Thích Ca nơi Ta Bà này thì Ngài vận dụng âm thanh ngôn ngữ truyền đạo. Và Đức Phật ở cõi hương tích thì thưa các vị, Ngài dùng mùi thơm để truyền đạo, đi kinh hành trên những lối thơm, rồi trong gió có hương thơm, vân vân. Và người ta chỉ cần dùng hương thơm để giáo hóa thôi. Giống như cõi cực lạc, cõi cực lạc thì dùng cái chi để giáo hóa? Mình học vô kinh văn là mình biết được nhiều cảnh giới lắm, mà không cần tốn tiền phi cơ. Nói như quý đạo hữu, không đi đâu, ở đây biết hết. Thưa các vị, là cõi cực lạc kia thì chim nói pháp, gió đưa ngang qua màn lưới cũng nói pháp. Và mọi âm thanh sao động vân vân đều có tiếng pháp âm vi diệu. Thế thì thưa các vị, cõi mình gần như cõi cực lạc hơn. Còn cái cõi nước này thì họ dùng hai cái lĩnh vực để truyền đạt Phật pháp thôi. Một là mùi hương đi vào mũi, hai là vị đi vào lưỡi thôi. Còn cái cảnh giới ta thì giảng dạy Phật pháp và truyền đạt chánh pháp đi vào nhĩ căn thôi, bằng mắt và tai thôi. Thấy màu sắc, nghe âm thanh, hai cái điều đó nó đi vào tâm thức, mở được tâm bồ đề. Còn ở cảnh giới này thì Đức Thế Tôn này dùng hai cái phương tiện là mũi là một, lưỡi là hai để truyền đạo. Đó là năm phần trong cái nội dung của phẩm này. Mình ghi ra trước để các vị theo dõi cho tiện. Chúng ta đi vô từng phần thôi. Giờ mình đi vô cái phần đầu, tức là khởi niệm thọ thực. Cái câu đầu ở trong đây, Ngài Xá Lợi Phất rất là vui. Trong âm chữ Hán là nhật thời dục chí, thử chư Bồ Tát đương ư hà thực. Nhật thời dục chí có nghĩa là gì? Kỳ thực là mình đọc kinh Di Ma Cật từ đầu tới giờ, học có 2 năm rồi mà chỉ có một, chưa tới buổi sáng thôi thưa các vị. Mới gặp mặt hồi rạng đông cho tới trời gần trưa. Nhật thời dục chí nghĩa là giờ ngọ trưa của chư Tăng gần đến rồi, gần đến giờ thọ trai của chúng rồi. Thế mà chủ nhà cứ mãi lý sự chứ chưa hề bận biểu gì về cái chuyện dọn ăn, dọn uống, cúng dường cả. Cho nên hơi băn khoăn, sắp tới giờ ăn rồi, xem chừng ông chủ nhà này ưa lý sự. Và các vị khách như là Ngài Văn Thù, Sư Lợi vân vân, các vị Bồ Tát thì cũng cứ ngồi và pháp chiến với nhau chứ không nghĩ gì về chuyện ăn uống cả. Và khi Ngài vừa thoáng nghĩ như thế thì Di Ma Cật biết liền, quở một câu. Cái ngôn ngữ đời thường tôi gọi là lên lớp một câu liền. Phật nói 8 món giải thoát nhân giả đã vâng làm, đâu có đem cái tâm muốn ăn mà nghe pháp ư. Đó là cái câu quở làm bỉ mặt một đệ tử Thinh Văn trí tuệ bậc nhất của Đức Thế Tôn. Và kỳ thực là có một số huynh đệ tôi ngày xưa họ học kinh, và họ nói là không có cái gì đáng ghét bằng cái kinh Di Ma Cật hết. Tại vì rõ ràng là đề cao cái vai trò của một cư sĩ và coi thường tôn túc đệ tử Đức Thế Tôn. Các vị hình dung là toàn bộ văn học A Hàm thì Xá Lợi Phất được gọi là tướng quân của chánh pháp, là cánh tay phải của Đức Thế Tôn. Mục Kiền Liên là cánh tay trái của Đức Thế Tôn, là một người trí tuệ bậc nhất trong hàng đại chúng, và đã từng giúp cho Đức Thế Tôn củng cố tăng già, nuôi dưỡng các thầy tỳ kheo trẻ mới xuất gia, gầy dựng lên cả một ni đoàn khất sĩ cũng bằng cái công trình của các vị tôn túc đệ tử này. Ấy vậy mà kinh văn đại thừa, tức là kinh văn của văn học phát triển, thì hạ bệ Ngài Xá Lợi Phất không thương tiếc, cho một ông cư sĩ lên lớp một hàng đại trí tuệ của Đức Như Lai. Cho nên một số các thầy, cái tri kiến họ còn hạn chế trong cái phạm vi của Phật học đời thường á, họ nói cái kinh này không nên học, làm bỉ mặt các thầy tỳ kheo, và nhất là bỉ mặt các vị tôn túc thượng túc đệ tử Đức Như Lai. Nhưng mà kỳ thực thưa các vị, không phải như thế. Vấn đề đó chúng ta sẽ gặp lại, nhưng mà vấn đề mình bàn ở đây đó là thế này. Đó là câu đầu thì Ngài lên lớp, Ngài quở, Ngài Xá Lợi Phất. Thế nhưng mà câu thứ hai thì nói cái gì? Nếu muốn ăn, hãy đợi giây lát thôi, tôi sẽ hiến Ngài một bữa ăn chưa từng có. Và cái đoạn này chúng ta phân ra những ý đi vô đây rất là hay thế này. Cái ý đầu tiên của cái phần A này, nó là cái nhu yếu tất nhiên của đời sống. Ý thứ hai, mình ghi ra một loạt rồi mình đi vô cho nó tiện. Ý thứ hai là các cái loại thức ăn, từ phàm tới thánh. Và ý thứ ba là chúng ta hãy thông minh chọn sự nuôi dưỡng mình. Và mình nghĩ mình làm ăn ba phần này thôi đủ hết giờ rồi đó. Trong kinh A Hàm, Đức Thế Tôn có một câu rất là hay thế này, là nhất thiết chư pháp do thực như trụ. Nhất thiết chư pháp do thực như trụ. Đây là tạp A Hàm. Thì thật là nếu các vị là những người ham học Phật Pháp á, thì mình có ý nghe, thôi chịu khó học đi, mai mốt làm Pháp Sư. Kỳ thực là nếu ham học Phật Pháp thì đây là những câu rất là hay. Thứ hai nữa là nếu các vị mà tìm tòi thì các vị sẽ mất công vô cùng. Có khi các vị hình dung là tôi mất 2 tiếng hồ để tìm một câu thôi. Mình đọc nghe đâu đó mình nhớ là có một câu rất là hay có thể trích được trong cái phần này. Thế nhưng mà do vị đọc rồi không có nhớ, cho nên bắt đầu mò mẫm lại, lật sách lại, tìm lại, dò từng trang về, mới tìm ra một câu nhất thiết chư pháp do thực như trụ từ tạp ở hàm. Nếu nói có sách mắt có chứng thì phải có một cái chứng tích là kinh đó từ đâu. Mà câu nó hay nhưng mà nó nói cái gì? Và thưa các vị, rất rõ ràng là mọi chúng sinh trên hành tinh này đều do ăn mà tồn tại, do ăn mà sống còn, do ăn mà duy trì thọ mạng. Cái tầng cạn nhất là mọi loài thực vật bên ngoài như cây, cỏ, đất, đá, thưa các vị, nó tồn tại nhờ cái sự nuôi dưỡng liên tục mới bảo trì được. Cây lớn từng ngày do cái chi? Nếu nó không ăn, nó không tồn tại được. Có những loài động vật, thưa các vị, nó không những nó ăn bằng con đường thức ăn đi vô miệng, nó ăn bằng cái gì nữa? Năng lượng của đất trời nuôi nó. Có những buổi chiều tôi đi trên Lộc Quyển, đi trên con đường chữa lửa đó, lên núi á, bận đi lên thì thấy không có làm sao cả, bận xuống thì thấy 2-3 con rắn nó nằm nó chặn đường mình. Và rắn rung chuông, thưa các vị. Mai phước là mình đi, mình cũng đi chậm là một, đi cẩn thận là hai, chứ không dậm lên nó rồi không biết ra làm sao. Nó đâu có tha. Và cái tiếng kêu của nó thôi thì các vị nghe cũng đủ kinh khiếp, chứ đừng nói chi mà nó phùng mang, nó bổ mình đâu. Cách đây mấy năm có một người Phật tử, họ làm cái tháp cho thầy Giác Thanh. Họ bưng những cái phiến đá gì đâu biết nó nằm ở dưới, nó chạm cho một cái, thưa các vị, mai phước là lúc bấy giờ huyết thanh từ bên Úc của bệnh viện người ta mang vô sẵn, thế mà chích 10 mũi thuốc tốn cả 100.000. Mai phước là có. Bằng không thì cái loại nọc rắn kia nó làm cho mình vỡ từng mảnh da thịt ra rồi chết. Và đầu tiên tôi không biết tại sao mà cái ông đáng sợ này, ông nằm chi ngoài đường, ông dọa người ta như vậy. Hỏi ra quý thầy, nó tưa thầy không, thức ăn trong một năm cái nhu cầu nó rất ít, nhưng mà cái rất cần của nó là mùa nắng thì nó thường ra phơi nắng để nó tiếp thu năng lượng của mặt trời, nó sống nhờ nắng đó, chứ không phải nhờ thức ăn đâu thầy. Thế thì thưa các vị, mình vẫn lung tung, nó vẫn là chuyện mình nghe thôi, nói cái chuyện rắn mà sao. Thưa các vị, là trong nhân gian này mọi loài nó tồn tại được, nó qua cái điều kiện là được nuôi dưỡng bằng thức ăn cả. Có những loài cá nó không ăn loài cá khác, nhưng mà nó ăn qua oxy từ biển lọc lại thấm qua da thịt nó. Có những con người bất thần vì một cái điều kiện gì đó, cơ chế thân của họ nó biến đổi, nó khác thường đi, cái họ không cần ăn, thế nhưng mà họ vẫn nạp năng lượng bằng lỗ chân lông của họ, bằng dưỡng khí, bằng năng lượng của đất trời thấm vào da thịt của họ để họ tồn tại. Thế thì chưa có một loài động vật nào nhúc nhích trên hành tinh này mà không sống bằng con đường ăn mà sống cả. Và cái điều này rất là dễ hiểu. Cho nên thưa các vị, quanh quanh rồi thì đời sống chúng ta, nếu chúng ta có khả năng tu tập được một phần rất là cạn của đời sống con người, đó là mình đối với cái ăn, mình quan niệm đó là một cái loại thực phẩm để nuôi dưỡng sinh mạng này, thế thì các vị nhẹ vô cùng đối với cái sự cầu kỳ của ăn uống. Và các vị cũng làm chủ được miệng của các vị rất là dễ. Khi các vị có được cái quan niệm về đời sống như thế thì các vị sẽ làm chủ được là tôi biểu tôi ăn cái này thì nó nghe lời, chứ nó dám cãi các vị đâu. Cái này không ngon đó, nó giản dị, nó đạm bạc, nhưng mà nó rất tốt cho sức khỏe, thì mi phải ăn thôi chứ lý do gì mà cầu kỳ mà khó chịu. những ngày ở Lộc Uyển với thầy đi vắng, tôi xuống kho tôi lục cái mì gói, mì kim chi ngon lắm á. Mà mở ra thì ôi chà, cái này chế nước sôi vô là có bữa ăn chiều rồi. Thế nhưng mà cái thứ ăn này nó làm tổn thương đến bao tử là một, gan là hai, nó rất là nóng. Cho nên cái món tốt nhất không phải là mì kim chi đâu, Phước Tỉnh à. Vi hãy nhìn coi cái nào hiền hơn. Ốt miêu hiền. Múc 5 muỗng ốt miêu ra, chế nước sôi vô, ngồi nhìn nhìn á. Không ngon thì đúng là không ngon, thế nhưng mà Mi phải ăn cái này thôi. Mi giữ gìn sức khỏe cho tốt thì Mi phải ăn cái này. Và thưa các vị, cái điều tôi có thể tự hào được là tôi ra lệnh, không phải ra lệnh cho ai cả mà tôi ra lệnh cho tôi được. Tôi biểu Mi phải nằm đây ngủ cho ta thì nó nghe lời nó nằm ngủ. Có điều tự nhiên là có những cái mình chưa ra lệnh được, là khi con rắn rung chuông nó nằm ngang đường mình cũng hơi sợ sợ, mình ra lệnh đừng sợ, nó không nghe đâu, nghe nó cứ sợ, nó sụt lui lại, nó sợ chết chứ. Cho nên cái điều chia sẻ nơi đây, thưa các vị, khi các vị có được một cái quan niệm về đời sống là mọi cái thức ăn nó có khả năng nuôi dưỡng các vị để tồn tại một sinh thân, để làm đạo trên cuộc đời này, thì các vị nhẹ nhàng và đỡ phiền não vô cùng với những cái thức ăn chung quanh. Các vị bảo trì sức khỏe của các vị được là một nè, không phiền muộn khi những thức ăn nó không hợp khẩu vị các vị là hai nè, không có cầu kỳ mua sắm, không làm khó làm dễ gì ai là ba, rất nhẹ nhàng. Cho tôi ăn cái món này, tôi cảm thấy nó không hợp thì tôi không ăn, tôi ăn món khác, thế thôi, không có phiền hà ai. Dù các vị là chủ một gia đình, các vị có quyền uy, thế nhưng mà các vị sẽ rất nhẹ nhàng với đời sống chung quanh và sẽ trở thành người dễ thương hồi nào không hay. Ăn uống mà dễ chịu là đã trở thành một người dễ thương rồi, thưa các vị. Có phải vậy không? Và nếu mình tu mà mình không làm được điều này thì mình làm điều gì đấy? Thưa các vị, cái ăn là cái nhẹ nhất, và ngày nào chẳng ăn, ngày nào ta cũng phải ăn để sống còn. Mà đối với cái ăn ta còn khó khăn, còn rắc rối, thế thì những thứ khác nó sẽ rắc rối nhân đôi. Cho nên bước vào đạo đầu tiên, các vị hãy nhận diện một điều là nếu mọi sinh thân được nuôi bằng thức ăn thì ngay nơi cái chuyện ăn ta phải làm cho phiền não nó rơi rụng trước, đừng nói chuyện gì khác. Ngay nơi cái ăn mình phải nhẹ nhàng, mình phải an lành, mình phải coi rất là bình thường, và ăn để nuôi sống, để giữ gìn, để duy trì thọ mạng, để tu thôi, chứ không có nghĩa là làm tổn thương vật mạng, làm khó khăn nhau, làm phiền muộn nhau, và không có một cái nhu cầu gì nhiêu khê phức tạp cầu kỳ trong chuyện ăn uống. Đó là ý thứ nhất, nó như vậy. Thưa các vị, là có những người đồng huynh đệ với tôi ở Mỹ cũng nhiều năm á, mà nhất định là phải ăn cái thức gì của Việt Nam chứ còn thức ăn Mỹ không ăn được. Và kỳ thực là, thưa các vị, dường như tôi không có ngán một cái loại thức ăn gì của Mỹ cả, trừ cái món đó mà nó cảm thấy sức khỏe mình nó không tốt, tiêu thụ rất chậm thì tôi dừng lại thôi. Thứ gì tôi biết nó tác hại đến đời sống thân tâm tôi thì tôi dừng, chứ còn không có một thức gì thiên hạ ăn mà tôi ăn không được cả. Thậm chí nếu thịt tôi muốn ăn thì tôi ăn cũng được, có điều tôi không ăn đó thôi. Do vậy cho nên, thưa các vị, cái điều căn bản nhất của đời sống mà ta tu tập được thì ta mới nói đến cái chuyện tiến bộ xa hơn trên cuộc sống tu hành. Bằng không thì mình chậm tiến vô cùng. Điều thứ hai cũng, cái nhu yếu đời sống tất nhiên này nó cho chúng ta một bài học. Dường như cái điều này mình chia sẻ rất là nhiều lần với các vị. Đó là có những thức ăn nó làm cho thân tâm của các vị trì nặng. Nếu các vị chưa có công phu, chưa có thiền quán như thực tập thì không nói làm chi. Thế nhưng mà nếu các vị có một chút công phu tu tập thì các vị chiêm nghiệm lại ngay nơi tự thân các vị ngay. Điều này rất là rõ ràng thôi. Có những bữa ăn nó làm cho mình cảm thấy như thân tâm mình nó chìm xuống, nâng không lên. Nó làm cho phiền não, nó làm cho uể oải. Và đa phần khi các vị ăn vô xong rồi thì thần trí các vị tự nhiên nó mất đi một phần cái sự tỉnh sáng để thiền tập, để công phu. Về lĩnh vực vật lý nó rất là đúng. Do vì khi ăn xong rồi thì toàn bộ máu chúng ta nó tập trung về hệ bao tử để nó làm tiêu hóa thức ăn. Và trong khi đó thì các vị thiền tập công phu hay các vị quán chiếu, nhất là các vị suy nghĩ, viết bài vân vân, thì máu của các vị bắt buộc phải lên đầu. Do vậy nên chậm tiêu vô cùng. Cho nên thông thường người muốn thiền tập thì phải sau khi ăn 2 tiếng đồng hồ. Cơ thể nó đã làm việc xong đâu đấy rồi, cơ thể các vị nó khỏe nhẹ và nó đủ năng lượng rồi, thì lúc đó các vị mới có khả năng thiền tập công phu được. Đó là trường hợp mình ăn uống một cách bình thường. Còn những thức ăn mà nó làm cho cơ thể mình trì nặng, mỏi mệt, uể oải, thưa các vị, nó làm cho đời sống tâm linh mình, nó làm cho năng lực tu của mình bị kéo lại. Đó là điều thứ nhất. Nhu yếu nó rất là bình thường trong cuộc sống của chúng ta, để nó duy trì mọi đời sống. Cái thứ hai mình chia sẻ nơi đây là những loại thức ăn nó nuôi dưỡng chúng ta từ phàm tới thánh. Trong cái bài học không biết kỳ thứ mấy của phẩm Nhập Bất Nhị Pháp Môn, tôi có chia sẻ với các vị một đoạn là mắt nó cần thức ăn, mũi nó cần thức ăn, tai nó cần thức ăn, miệng thì đương nhiên rồi. Thế nhưng mà mắt nó cần thức ăn của nó là gì? Các vị không nhìn ngắm sắc màu, các vị đóng mắt của các vị lại, một lúc nào đó thì tự nhiên mắt của các vị, cái hệ cảm nhận đối với màu sắc, đối với ánh sáng, tự nhiên nó càng ngày càng bị thui chột. Người nào mà tịnh khẩu không nói năng, thưa các vị, lâu dần là lưỡi cứng đi, nói năng nó không còn linh hoạt được. Giống như một cánh cửa và người ta đẩy nó thường xuyên thì nó không bị rét. Đóng nó lâu không bao giờ mở cửa, thế thì cánh cửa kia mở không được, không có ổ khóa nào tra vô để có thể mở được cả. Cũng như thế, cái phần cạn bên ngoài, nhất là ngũ quan của các vị, nó cũng cần thức ăn để nó nuôi dưỡng. Thế thì cái phần bên trong là trọn vẹn hình hài của chúng ta, Đức Thế Tôn chia nó ra làm 4 phần để nuôi dưỡng, gọi là tứ thực. Một là đoàn thực, thứ hai là xúc thực, thứ ba là tư niệm thực, và thứ tư đó là thức thực. Phần này người ta gọi là thức ăn của phàm đấy, phàm nhân. Đoàn thực là gì? Đoàn thực là loại thức ăn thô, như cơm, như nước, như mọi loại thức ăn bỏ vào miệng. Đối với cái loài động vật như loài người hoặc là loài cầm thú thì đoàn thực là tất cả những loại thức ăn đi vào miệng. Đối với cái loài cây cỏ bên ngoài, thức ăn của nó là nó bươi dưới đất, nó tìm ra những cái chất dinh dưỡng để nó nuôi thân của nó. Đối với những cái tầng lá của loài thực vật thì thưa các vị, ánh nắng đó là một loại thức ăn để nuôi dưỡng nó. Cho nên tất cả loại thức ăn đi vào bằng hình thể vật lý, bằng sự sống thì đều gọi nó là đoàn thực. Chứ không có nghĩa là đoàn thực là một vắt cơm, đoàn nghĩa là một vắt, một nắm. Nhưng mà mình đừng nghĩ đoàn thực là một nắm, một vắt cơm thôi, mà nó còn mở rộng ra đến biên giới của loài thực vật, tức là cỏ cây, loài động vật, loài người. Đó gọi là đoàn thực. Sâu hơn đoàn thực là xúc thực, cũng có khi gọi là hỷ thực nữa. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là những cảm thọ, niềm vui của các vị, hạnh phúc của các vị, nó là một loại thức ăn nuôi dưỡng đời sống của chúng ta. Đời sống chúng ta, thưa các vị, ngoài cái thức ăn đó là bánh mì, là cơm, là gạo, nó còn có một món rất là quan trọng hơn cả thức ăn nữa. Đó là gì? Niềm vui của ta, hạnh phúc của ta, sự yêu thương của người chung quanh. Mà người nào sinh ra giữa cuộc đời này mà không được nuôi dưỡng bằng sự thương yêu thì người đó, thưa các vị, trái tim của họ bị thương tật, đời sống của họ lớn lên, họ dễ trở thành những người hằn học, chán đời, thù hận và trở thành những người tội phạm. Do vì họ không được bảo dưỡng trong cái môi trường điều kiện hạnh phúc, trái tim của họ nó bị khuyết tật. Người nào được nuôi dưỡng trong một môi trường thương yêu và trưởng thành trong đời sống của một gia đình hạnh phúc, người đó dễ thành công trong cuộc đời là 1. Trái tim của họ nhân hậu là 2. Và họ dễ phát sinh từ tâm. Cái chuyện này nếu mà quy chiếu trong lý nhân quả đạo Phật thì thưa nó cũng đúng các vị. Nhân quả nó là một cái dòng chảy, nó như là dòng nước chảy xuôi vậy. Và cái ngôn ngữ nhà quê người ta gọi là truyền ngọn với nhau đó. Tôi không biết ở đây các vị biết cái từ đó hay không. Từ nhà quê mà, trong văn học làm gì có. Thưa các vị, tôi sinh ra vốn là một người quê mùa, cho nên những cái từ đó tôi cảm thấy nó rất là gần gũi. Và nó rất là hay. Và mình nghĩ những điều này chắc không có ông thầy nào chia sẻ đâu. Người ta thích dùng những cái từ nó trong hàn lâm học viện nhiều hơn, còn cái từ quê mùa thế này thì rất ít người. Nhưng mà cái hình ảnh này nó rất là hay. Thưa các vị, là những cái nhà máy xay lúa lớn ở miền Tây. Đầu tiên người ta làm cái nhà máy xong, người ta đổ vào trong nhà máy chừng 100 giỏ lúa. Nó không có ra hột nào hết. Tại sao vậy? Nào cối sai, nào cối giả, nào cối quay vân vân đó. Nó nuốt trong đó hết rồi, nó chưa có hột gạo nào ra hết. Thế rồi người thứ hai đổ vào 5 giỏ lúa để sai, thì nó lại bắt đầu nó ra gạo. Gạo của ai? Gạo của người đã đổ 50 giỏ lúa đầu tiên, chứ gạo của mình nó vẫn chưa ra. Thế thì gạo của mình nó lưu lại cho tới người sau nữa. Và do vậy cho nên mình đổ lúa vô mình sai, thưa các vị, mình chỉ lấy được phân nửa cái phần lúa mà thôi, còn phân nửa đó để cho người sau. Và từ cái điều ví dụ đó mình quy chiếu là đời sống gia đình của chúng ta, chứ không thôi mình dẫn nhau về Việt Nam xài lúa luôn rồi. Thưa đại chúng, là thế này. Trong một đời sống mà các vị cư xử với nhau, các vị tạo được cái không gian gia đình của các vị tràn ngập thương yêu, hạnh phúc và cả một cái tâm thức vị tha, các vị trải đầy, các vị nuôi dưỡng con mình, cháu mình trong cái điều kiện như thế. Thế thì các vị không cần dạy. Tự nhiên là nó thấm đẫm cái năng lượng của an bình, của hạnh phúc, của nhân ái, thì tự nhiên cái điều đó nó sẽ thể hiện được trong đời con của ta. Khi nó lập gia đình, nó xử sự với người thương của nó, rồi nó xử sự với con của nó, nó tự nhiên vậy thôi à. Cái học hay nhất của các em nó không hề học ngôn ngữ của các vị dạy, mà nó học cái cách của các vị xử sự kia. Cái đó nó mới gây cái ấn tượng rất là đẹp đẽ trong tâm thức của các cháu, chứ không hề nó nghe điều của các vị dạy đâu. Có khi những điều mình dạy nó phản tác dụng, mà những cái việc của mình làm nó mới đi vào tâm thức của các cháu. Thế thì cái điều thứ hai, thưa các vị, một điều chúng ta xác minh là xúc thực nó quan trọng hơn là đoàn thực rất là nhiều. Tức là đời sống ta được nuôi dưỡng bằng niềm vui, bằng hạnh phúc, bằng sự yêu thương, bằng sự hy vọng. Có khi nó duy trì được mạng sống của ta dài hơn chúng ta nghĩ. Một người có thể tật bệnh, nan y hoặc ung thư, thế nhưng mà trong trái tim họ nó tràn đầy cái năng lượng của yêu thương. Họ không muốn chết. Họ nghĩ rằng tôi phải sống thôi, tôi còn việc này phải làm, việc kia phải làm, con tôi còn bé quá tôi phải nuôi. Hoặc là tôi lỡ có ông chồng dễ thương quá tôi chết bỏ ông cho ai. Tôi phải sống, tôi giữ luôn thôi. Thế thì người đó có khả năng sống dài hơn 10 năm là cái chắc. Các vị tin điều đó không? Xem chừng như các bà không ai tin hết, chỉ có các ông tin thôi. Thế thì nó nói một điều là cô Kim Chi có vinh dự gì mấy cô không vậy? Có. Và thưa các vị, cái điều mình ví dụ đó, ví von nghe tức cười, nhưng mà nó thực chứ không phải là chuyện đùa đâu. Các vị thử hình dung cái câu chuyện Sa Lắc Sa Lơ ngày xưa, cái bài thơ của Thôi Hổ ngày xưa đó, bài Đề Tích Sở Kiến Sứ đó. Tôi nghĩ chắc ở đây các ông đều thuộc á. Khứ niên kim nhật thử môn trung, nhân diện đào hoa tương ánh hồng, nhân diện bất tri hà xứ khứ, đào hoa y cửu tiếu đông phong. Cái anh chàng đến chạy về miền quê, và trong cái bước lạc lòi, anh ghé anh xin nước một cái nhà kia để uống thôi. Cô gái nọ mở cửa nhà ra tặng cho anh ly nước uống. Mà trời xui đất khiến, sau cái lúc đó nắng sáng ban mai soi vào, hoa đào nở hồng, má nàng cũng đỏ hồng, cho nên cái ấn tượng đó nó làm cho ảnh rớt đi mất. Và uống xong ly nước của người ta về, mà mang luôn cả hình bóng người ta về lại Kinh Kỳ. Thế rồi năm sau mày mò về nơi đó, đành rằng là không có chiến tranh, đành rằng không có lý do gì để tản cư về vùng quê cả. Ấy vậy mà cũng mày mò về cái nơi chốn mà người ta đã một lần cho mình ly nước. Rủi ro thai. Loạn lạc xảy ra vẫn còn chưa yên ở vùng đó, cho nên cô nàng vẫn còn đi chưa về. Thế rồi anh chàng đề vào vách, gọi là đề tích sở kiến xứ, là ghi lại nơi lần đầu tiên tôi đã gặp người đẹp nơi đây. Chắc chữ viết cũng đẹp, nhiều lắm là đẹp như thầy Phước Tịnh thôi, không hơn đâu. Đề vào vách là khứ niên kim nhật thử môn trung, nhân diện đào hoa tương ánh hồng, nhân diện bất tri hà xứ khứ, đào hoa y cửu tiếu động phong. Năm xưa ngay nơi cửa này tôi đã từng gặp con người này, mặt người cùng với hoa hồng, không phân biệt được ai đỏ hơn ai, ai đẹp hơn ai. Hai câu kế là câu gì? Nhân diện bất tri hà xứ khứ là người con gái năm xưa bây giờ không biết đi nơi nào rồi, chỉ còn hoa đào cợt cười trước gió đông thôi, cũng giống như là cợt cười tôi đang bàng hoàng đứng bên cửa mà không gặp người. Thế rồi anh chàng bỏ về, không gặp thì về chứ sao, rủi ro thai là năm sau gia đình kia lại trở về, và mùa Tết năm sau hoa đào lại nở, anh chàng lại không có dịp về. Anh chàng đã một lần thất vọng rồi. Thế nhưng mà cái tiếng gọi thầm thì trong lòng nó cứ réo gọi, cho nên mùa đào năm sau nở, anh chàng lại bồi hồi bổi hổi. Cái từ bồi hồi bổi hổi nó cũng hay lắm ạ. Lại về chốn cũ thưa các vị. Lại về thì thấy sao nó u ám vô cùng, nó điêu tàn vô cùng. Nghe tiếng khóc râm ri ở trong nhà, gõ cửa nhà hỏi chứ nhà đã xảy ra chuyện gì. Ông cụ ra quẹt nước mắt nói: cậu ơi, con gái tôi nó vừa tắt hơi, từ miền xa khi tàn chiến cuộc rồi về lại nơi đây, nó thấy bài thơ trên vách, nó mong đợi mỏi mòn từ hồi năm rồi cho tới năm nay, nó trông chờ người đã đề cái bài thơ này trở lại. Thế nhưng mà một năm trôi qua rồi, bây giờ mùa đào lại về, nó không thấy cho nên nó vừa ra đi đó. Cái người con trai tên là Thôi Hộ kia nói: thưa cụ, cháu chính là người viết bài thơ đó, cháu ân hận vô cùng, và cháu xin được phép vô để vuốt mắt nàng lần cuối. Thế rồi anh chàng đi vô, anh chàng rõ có vài giọt nước mắt thôi mà chị nàng sống lại cười tươi như hoa đào thôi. Thưa đại chúng, là mình kể câu chuyện đó là một trong những giai thoại của thi ca Đường mà hầu như ai cũng biết cả, để chứng minh điều gì? Thưa đại chúng, là xúc thực nó rất là quan trọng. Niềm vui của hỷ lạc, của hạnh phúc, của trông chờ. Và đời sống con người kỳ thực mà nói là cái nhìn của tôn giáo thì họ gọi là yêu đương, là ái nhiễm, là buộc ràng, là nhận chìm đời sống của nhau. Thế nhưng mà kỳ thực mình đứng ở trên cái bình diện rất đời thường thôi thưa các vị. Nếu đời sống con người mà trái tim họ không có nở ra vì yêu nhau, vì thương nhau, thì cuộc đời này thưa các vị không phát triển được đời sống tâm linh. Chứ mình chưa nói là xây dựng cuộc sống đời thường. Trái tim anh mà không một lần nở ra để thương yêu một con người khác với bản thân anh, thế thì anh không có điều kiện mở ra để trái tim anh nó mở rộng đến vô biên, trở thành một cái loại tâm từ bi thương yêu bao nhiêu con người. Thế cho nên cái điều thứ hai thưa các vị, xúc thực nó đóng một vai trò rất là quan trọng trong đời sống của chúng ta. Chúng ta không phải được nuôi bằng gạo cơm, mà chúng ta còn được nuôi bằng niềm thương, bằng sự hy vọng, bằng tình yêu thương của bố mẹ cho ta ngày xưa, rồi của những người bạn đời của chúng ta tặng cho chúng ta. Thế cho nên đi tới tầng thứ hai gọi là phàm phu thực. Thế nhưng mà nếu các vị biết nuôi sống đời sống mình thì trong một cuộc sống 70 năm, 80 năm thưa các vị, chúng ta có vô vàn cái điều kiện để cống hiến đời sống mình, dâng hiến cái sự có mặt của mình cho bao nhiêu người, mang lại niềm vui cho tự thân ta, rồi mang lại niềm vui cho những người đã cùng hội cùng thuyền với mình. Và cái điều kỳ lạ là thế này, mọi thứ anh cho ra nó đều quay lại nơi bản thân anh. Cái sự thương yêu anh cho ra, cái sự thủy chung anh cho ra, cái sự chăm sóc của anh cho ra đối với người anh thương, thưa các vị, nó không hề mất đi đâu cả, mà nó trở lại với chính tự thân anh. Có một người để mình thương, để mình hiến tặng sự thương yêu là đủ hạnh phúc rồi. Nếu mình quan niệm Tình thương nó là cái nền tảng rất là căn bản để nó mở lớn trái tim người ta. Thế thì có được một người để mình dâng hiến, mình thương yêu đã là một món quà. Và mình quan niệm như thế thì thưa các vị, chắc chắn là cái sự thương yêu của mình không phải là một món hàng đổi chác, không phải là cái sự trao đổi hai chiều gì cả, không có cần đối tác. Và khi mình làm được điều này thì cái gì nó có mặt trong cuộc đời này? Nếu người ta bằng một trái tim tràn đầy sự dâng hiến và yêu thương, tôi vì hạnh phúc của người, tôi thương là mang hạnh phúc đến tặng cho người, chứ không hề là mong muốn cái sự đối tác gì cả, thế thì ta lấy đi cái sự ganh tị trong ta rất là dễ. Chia sẻ niềm vui, dâng hiến niềm vui, và chúng ta không có đòi hỏi cái sự đền trả gì của bất cứ ai. Có anh có mặt đó để cho tôi phơi bày lòng tôi hiến tặng sự thương yêu của tôi mở tấm lòng tôi ra, đã là một niềm vui cho chính tôi rồi. Chứ tôi không cần cái sự đền đáp bồi hoàn gì của người kia. Tôi không có đặt lên cân để cân đong đo đếm gì về tình cảm của hai bên nhiều ít gì cả. Và hạnh phúc nó sẽ đến với người có quan niệm về đời sống như thế đó. Đó là tầng thứ hai, xúc thực thôi. Và nếu chúng ta biết tu ở tầng này thì đủ để hạnh phúc rồi thưa các vị. Mình thấy còn có 5 phút nữa, 3 giờ 45 dừng ở đây. Hẹn các vị là chúng ta sẽ gặp lại cái phần tứ thực này tiết học kế tiếp. Con kính bạch thầy, kính thưa toàn thể đại chúng, các em ngày hôm nay có mặt là vì kết thúc khóa học, muốn cúng dường đến thầy và đại chúng một bài hát mà các em đã tập trong những ngày qua rất là dễ thương. Giờ đây thì có anh Thành ở trong nhóm sẽ đàn cho các em hát. Cũng mong Trân Nguyên có đôi lời giới thiệu với đại chúng về bài hát và em chia sẻ đôi điều về cái quá trình học tập của các em nếu như em muốn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch thầy, kính thưa quý đại chúng. Hôm nay là buổi học cuối cùng của tụi con và các em đã học đến cái trang cuối. Các em học thật là dễ thương và nhớ cũng rất là nhiều. Nhân ngày cuối của tụi con, anh em chúng con có tập một bài hát bằng tiếng Anh với tựa đề là With You Are Alive. Chúng con xin cúng dường đến thầy và quý đại chúng. Kính bạch thầy, các em muốn xin phép thầy bước ra chính giữa để chào thầy rồi mới trở lại sân khấu ạ. Mời các em, mời Trung Lý với Trân Nguyên. Your sorrow to flow away. Breathe to renew every cell in your blood. Breathe to renew the depth of consciousness. Breathe and you dwell in the here and now. Breathe and your touch is new and real. Phật. Con kính thưa Thầy, con kính thưa quý đại chúng, con xin được lược sơ qua cái nội dung của bài hát này. Có nghĩa là thở bạn đang sống, thở bạn biết bạn đang sống, thở bạn biết rằng tất cả những thứ xung quanh đang giúp đỡ bạn, thở bạn biết rằng bạn là thế giới này, thở bạn biết rằng nụ hoa cũng đang thở với bạn, thở hãy thở cho bạn và thở cho cả thế giới. Thở vào lòng từ bi và thở ra niềm vui. Đoạn thứ hai là thở để biết rằng không khí này là của bạn. Thở để biết rằng dòng sông đang trôi chảy. Thở để làm một với trái đất mà bạn đang sinh sống. Thở với ngọn lửa đang bừng cháy. Thở để bạn phá vỡ khái niệm sinh và tử. Thở để bạn biết rằng cuộc sống này là vô thường. Đoạn thứ ba là thở để niềm vui của bạn vững chãi và yên tĩnh. Thở để nỗi đau của bạn trôi xa. Thở để từng tế bào của bạn có thể làm mới lại. Thở để làm tươi mới lại chiều sâu của tâm thức bạn. Thở để bạn an trú bây giờ và ở đây. Và thở để mọi thứ bạn tiếp xúc là mới và rất thực. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch thầy, kính thưa đại chúng. Đó là tấm lòng của các em trong nhóm Mầm Xanh và các chị đã hướng dẫn các em trong suốt 8-9 tháng qua. Lớp Mầm Xanh bắt đầu từ tháng 12 năm 2009 và bây giờ là cuối tháng 8 năm 2010 và các em coi như là tạm cho một chứng chỉ Phật pháp căn bản, sẽ sau đó có những cái duyên lành rồi các em sẽ lên những cái lớp khác. Xin quý vị một lần nữa một tràng pháo tay thật lớn. Con xin thầy ban một vài lời cho các em. Tôi nghĩ chắc các em nghe tiếng Việt không có rành lắm đâu. Thế nhưng mà cái niềm vui rất lớn đó là chưa nói đến chuyện thành công của sự hướng dẫn một cái khóa Phật pháp căn bản. Nói cái chuyện rất là hiện tại đó là các em thuộc được bài hát này đã là một cú quý rồi thưa các vị. Con xin phép con dịch một vài câu cho các em. I don't think you guys will understand Vietnamese very well, but I want to share with you that this is a joy, happiness for all. Not just that because you complete a class, but you already put your heart in, and even knowing and practice the song is a happiness and it's a joy for all of us. Đời sống của chúng ta từ khi sinh ra cho tới ra đi đều nương vào hơi thở để tồn tại. Đời sống của mọi sinh vật, mọi loài thực vật trên hành tinh này cũng đều nương vào sự thở để tồn tại. Rồi những cái vui buồn của chúng ta nó cũng nương vào hơi thở để nó có một cái nhịp độ lên và xuống tùy theo sự điều hành của tâm thức ta. Our life depends on our breath, and all the lives around us depends on our breath and their own breath. And even the joy or the sorrow, all of the feelings that we have around us depends on breathing. Và thậm chí là cuộc đời Đức Phật, nói cái chuyện Ngài chứng quả thì nó xa vời, nói cái chuyện gần là Ngài hoàn thiện cái nhân cách cao quý của một con người cũng từ cái nền tảng căn bản đó là những pháp môn thực tập thở đi lên. Even Buddha, when he completed his salvation, his practice, he depends on his own breath. Có thể các cháu không có nhớ nhiều về cuộc đời Đức Phật, thế nhưng mà chỉ cần một bài hát, và bài hát này nó đi theo mình vào đời cho tới tuổi thành niên, cho tới già. Nếu chúng ta càng ngày càng thấm sâu vào những lời của bài hát, quả là một điều tuyệt vời và rất xứng đáng công của các em nơi đây đào tạo cho các cháu. You might not all remember the life, story life of Buddha. But with the word from the song that you just sing, and that will stay with you forever, and that alone completed all of the fruit, all of the result, good result, positive result that you all put into this program. Và điều cuối cùng đó là mong rằng mấy đứa con thuộc bài hát này nó vừa vui và nó vừa cho chúng ta một cái sự thực tập rất là tốt lành trong đời sống còn là học trò, để tiến dần lên trên con đường trở thành người lớn và thành đạt được công danh trong xã hội này. I don't know where you get the song from, but the song is very good, and I hope that you will remember the song, the wording of the song, and that will stay with you at this early stage of your life. I hope this word will stay with you for the rest of your life, and when you grow up to become adult, this word will stay with you, and that will benefit you all. I thank you for being here and sing the song and provide it to all of us. Xin quý vị một lần nữa một tràng pháo tay. Dạ, con xin mời thầy. Dạ. Thank you. Tôi cứ nghĩ là mấy đứa nó làm ăn cho tới 6 giờ luôn rồi. Mình cũng trông cho nó hát vài bài quá là nó hát con bài đi mất. Thưa các vị, là chúng ta đi tiếp vào bài học của chúng ta, đó là khởi niệm về thức ăn. Chúng ta đã đi đến phần A. Phần A nó có hai vấn đề, ba vấn đề. Vấn đề thứ nhất đó là nhu yếu của đời sống. Vấn đề thứ hai mình đọc lại, đó là các loại thức ăn từ phàm tới thánh. Đầu tiên chúng ta nói bốn loại thức ăn của người phàm nhân chúng ta. Và hai phần đầu, một là đoàn thực, thứ hai là xúc thực. Vấn đề thứ ba chúng ta đi vô, đó là tư niệm thực. Tư có nghĩa là suy nghĩ, niệm là nhớ. Và cái thức ăn này đó là cái sự suy nghĩ, sự tưởng nhớ, gọi là tư niệm thực. Hay có nơi gọi là ý thực, ý chí thực, ý nguyện thực, cũng gọi là nguyện thực nữa. Cái điều rất dễ hiểu đó là khi tâm thức của các vị nó tràn đầy cái niệm mong mỏi, khao khát hay là cái niềm đam mê thì các vị cũng no nữa. Hai cái tầng xúc thực và tư niệm thực này nó rất là gần nhau, thế nhưng mà xúc thực thì nó thô hơn, nó biểu hiện trên cái tầng cạn. Tư niệm thực thì nó chìm sâu ở cái phần dưới, nó duy trì dài hơn. Ví dụ như xúc thực là một loại cảm thọ hỷ lạc, là một loại niềm vui. Thế thì nó không kéo dài nhiều và nó không bền bỉ. Và nó mang cái đặc tính đó là nó nổi lên ở bề cạn nhiều hơn. Còn tư niệm thực, thưa các vị, có khi nó thầm lặng, nó kéo dài rất là bền trong tâm thức của chúng ta. Những người mà họ có một cái ý niệm rất là mạnh, có ý chí rất là mạnh, họ có thể khống chế được cái đau của họ. Họ có thể vượt ngang qua bao nhiêu cái khó khăn tưởng chừng như không thể vượt ngang được. Thế nhưng mà bằng cái ý chí sinh tồn, họ có thể vượt ngang qua ngàn vạn nỗi khó khăn tưởng chừng như con người không vượt được. Họ có thể tồn tại được trong hoàn cảnh vô cùng nghiệt ngã. Những người mà bị giam cầm, bị tù đài, thưa các vị, nếu trong tâm thức họ cái ý lực còn sống rất là mạnh, thế thì họ có thể đi ngang qua được những khó khăn của chốn lao lung. Trái lại, những người trong cái điều kiện hoặc trong cái hoàn cảnh nó đầy đủ, nó sung sướng, thế nhưng mà họ chán đời vô cùng, họ buông thả đời sống, họ không muốn sống nữa, thế thì người đó chấm dứt sinh mạng của họ rất là dễ. Và cái điều này, thưa đại chúng, là trong đời sống hiện tại ta bắt gặp rất là nhiều trường hợp như thế. Có những người họ chán đời, dù họ đang ở trong cái hoàn cảnh sang quý, giàu có, người ngoài nhìn tưởng chừng như hạnh phúc lắm, nhưng mà ai biết rằng bên trong đời sống họ, họ chán nản vô cùng, họ buông trôi sinh mạng của họ, họ tự muốn kết thúc đời sống họ. Thế thì nỗi buồn, sự chán ngán của họ, nó cũng đủ chấm dứt thọ mạng của họ nữa. Thế cho nên cái điều thứ ba này, thưa các vị, nó nằm phía sau của xúc thực, tức là nằm phía sau những cảm thọ vui buồn, nhưng nó vận hành, nó điều hành được cái thọ mạng của chúng ta. Nó có thể làm cho bền bỉ, kéo dài, nó cũng có thể làm cho chấm dứt, không phải khó khăn lắm. Đó là tầng thứ ba của những loại thức ăn nuôi sống đời sống của chúng ta đây. Và cái tầng thứ tư là thức thực. Thức thực là gì? Thưa đại chúng, là cái tầng này nó chìm như một dòng nước chảy ngầm trong đời sống của chúng ta. Nó có năng lực duy trì thỏa mãn trong hiện đời, nó có năng lực duy trì toàn bộ nghiệp thức của các vị trong hiện đời để nó di chuyển qua một kiếp sau. Và cái điều rất dễ hiểu là nó nổi lên ở bề mặt thì nó tạo thành tư niệm thực, nổi cạn hơn thì nó tạo thành xúc thực, tức là niềm vui, nỗi buồn, cơn giận, nỗi bất an của các vị vân vân, nó đều có cái chân, nó đều có cái nền phía dưới, đó là cái nền của tâm thức sinh diệt này. Nó là một dòng chảy miên man bất tuyệt, chưa bao giờ chấm dứt cả. Những người mà có cái khả năng minh triết đủ sâu á, thì họ đôi khi họ nhìn ra, Ví dụ như ta biết Khổng Tử có một lần đứng trên bờ sông, ông nói một câu là: thề giả như tư phù bất xả trú dạ, chảy mãi như thế này chưa dừng ngày đêm gì cả. Đó là không phải ông nói cái chuyện dòng nước chảy bên ngoài, mà ông còn nói cái dòng nước chảy bên trong của ông. Và các vị để ý mà coi là cái dòng tâm thức thầm thì của chúng ta, nó là một loại, nó là một loại xa lộ giao thông. Chứ bây giờ cái dòng xa lộ trên đất nước Mỹ này mà xe dừng cả, nó chỉ thưa và dày thôi à. Các vị hãy nhìn những con đường chính trên đất nước Hoa Kỳ, nhất là ở Cali này, các vị thấy là từ sáng cho tới tối, từ tối cho tới sáng chưa bao giờ không có một chiếc xe đi ngang qua. Và từ cái điều đó mình nhìn lại cái lưu lượng của tâm thức các vị tuôn chảy đang đây nó dày hơn rất là nhiều. Trong kinh văn gọi là, kinh văn gọi là bộc bố, tức là cái khả năng tuôn chảy của nó như cái thác cao 1000 mét từ bên trên cao đổ xuống, nó liên tục mạnh vô cùng và nó cuồn cuộn như một miếng vải trắng kéo dài xuống, chứ không phải là một từng dòng nước tách rời. Nhưng mà kỳ thực nó là từng phân tử nước kết hợp lại để thành một dòng chảy. Và từ cái điều đó, từ cái ví dụ Đức Phật gọi đó để nhìn vào tâm thức của các vị, các vị thấy có những lúc mình dường như không có suy nghĩ gì cả, thế nhưng mà không hề có lúc nào mà dòng tâm thức của các vị tắt cả. Nếu tâm thức các vị mà không có mặt, không vận hành, thì hình hài các vị trở thành một cái xác chết. Những lúc các vị ngủ thật say, thưa các vị, nó vẫn còn vận hành ở trong đây, chứ nó chưa hề dừng lại. Khi nào tứ đại của các vị tan ra thì tâm thức của các vị nó mới di chuyển qua một hình hài năm uẩn khác. Chứ còn thông thường thì trong giấc ngủ của ta, mức độ cạn nó là ý thức vận hành, nó tạo thành những giấc chiêm bao của các vị. Sâu hơn, tâm thức nó không vận hành làm cho giấc ngủ các vị dù có chìm bằng bạc ở trong cái sự say sưa của giấc ngủ, thế nhưng mà người nào đó vỗ vai thì các vị thức dậy liền. Và bao nhiêu kỷ niệm vui buồn của ngày tháng cũ lập tức nó hiện về, chứ nó không có vắng lúc nào cả. Chính khả năng duy trì tuôn chảy của nó mới giữ gìn cho ký ức của các vị còn tồn tại tới hôm nay. Và khả năng của nó duy trì cho đến lúc các vị trở lại một hình hài mới của thân sao. Thì cái tính cách của con người các vị như thế nào trong hiện đời thì nó có mặt lại trong lần có mặt sau như vậy. Mình thử hình dung cái điều này thì chứng nghiệm được những cái điều Đức Thế Tôn đã dạy về cái dòng chảy của tâm thức. Trước khi ngủ, các vị hãy suy nghĩ về một điều gì đó, lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Rồi các vị để ý là mình vừa thức giấc thì cái điều mình tắt nó trước khi ngủ, nó sẽ hiện về liền trước khi các vị làm mọi việc. Mình nhủ với lòng mình, thức giấc làm cái chi đó thì thức giấc các vị liền nhớ việc đó thôi. Thì cái điều này nó cho chúng ta một cái chứng nghiệm là ngay trong hiện đời này, các vị gieo bất cứ thứ gì để nuôi dưỡng tâm của các vị, thế thì cái lần trở lại thứ hai, các vị sẽ làm bật sáng cái điều đó lên trước tiên. Và những cái nó không cần thiết thì nó từ từ nó biểu hiện ra sao. Ví dụ như các vị đam mê âm nhạc, khi các vị có mặt lại trong một hình hài mới thì thưa các vị, chưa cần học âm nhạc các vị cũng có khả năng đánh đàn được, hát được. Rồi các vị thích làm giảng sư để giảng kinh pháp cho người ta, thế thì đời sau chắc chắn một điều là các vị vừa có mặt lại giữa nhân gian, các vị cũng cảm thấy một cái xu hướng là mình muốn làm điều đó thôi, không làm điều khác. Và thưa đại chúng là bốn loại thức ăn này mình vừa đi ngang qua giải thích đôi điều, thế nhưng mà cái điều xác định lại tại sao Đức Phật gọi đây là bốn thức ăn của phàm nhân, bốn loại thức ăn của phàm nhân, tại sao? Do vì mình nuôi dưỡng nó dù cái mức độ tinh tế mấy thì mình cũng làm được một việc là kéo dài nó xoay quanh trong cái vòng chảy luân hồi chưa thể vượt thoát. Cho nên kinh văn định giá đó là đây là bốn loại thức ăn nuôi sống mọi hình hài, mọi sinh mạng, mọi sinh thân có mặt trong cái dòng luân hồi sáu cõi như thế này, đi quay tròn vậy thôi à. Ngay trong đời này, nếu mình nuôi dưỡng tâm thức mình bằng cái loại thức ăn của xúc thực hoặc là tư niệm thực rất là mạnh, thưa các vị là thế rồi trong cái kiếp lai sinh. Nếu cái xúc thực của các vị nó có một cái khuynh hướng về thưởng lãm, nghệ thuật, âm nhạc, hội họa, thì trong cái lần trở lại một hình hài mới, các vị sẽ có một cái xu thế nhất định, đó là các vị đam mê thưởng lãm âm nhạc, nghệ thuật, hội họa. Và hồi sáng này, thưa đại chúng, là mình lặp lại một đôi điều mình đã chia sẻ trên lục quyển thôi. Mình chia sẻ một cái điều rất giản dị, đó là chết với sống là một. Tại sao chết với sống là một? Không hề có sự sống nào không cài sẵn hạt mầm của cái chết trong tự thân các vị cả. Nếu mà tế bào nó vừa có mặt trong cuộc đời mà nó không được mã hóa, tức là nó không có cài sẵn một cái chương trình để nó tự hủy, thì cái gì có mặt nơi đời sống ta? Nó không chịu chết để cho những tế bào khác sinh sôi. Thế thì bệnh ung thư phát triển, bệnh ung thư có mặt liền thôi à. Cái chương trình cơ thể mình rất kỳ lạ, là cái chu kỳ đời sống một tế bào nó đến một lúc nào đó nó phải tự hủy để cho tế bào phía sau trưởng thành, và do vậy cho nên cái dòng chảy nó mới hình thành một hình hài con người. Còn nếu mà nó không chịu tự hủy, nó đứng yên đó, thì cái dạng đó là dạng mất bình thường và nó sinh ra ung thư. Có phải vậy không? Thế thì ngay trong đơn vị nhỏ nhất của thân sinh lý các vị, thì cái chết nó đi liền với cái sống để nó tạo thành cái sinh thân của các vị đứng đi di chuyển trên mặt hành tinh này. Đó là cái sống trong từng phân tử của hình hài. Cái chết nó đã có mặt, rồi cái chết nó có mặt ngay trong từng ngày của chúng ta. Thế nào là cái chết có mặt ngay trong từng ngày? Từ sáng cho tới chiều, ta hao tốn năng lượng rất là nhiều, do vì cái sự hoạt động của thân là một, của tâm ta là hai, của cảm thọ vui buồn nó bào mòn sinh lực đời sống của chúng ta. Thế cho nên tối thiểu một ngày anh cũng phải có 8 tiếng đồng hồ ngủ. Để làm gì? Để cái điều kiện thân anh nó chìm vào hôn mê, chìm vào bất động, chìm vào cái chết, giả vờ cái chết tạm thời, để hồi phục năng lượng sự sống lại cho bản thân anh. Người ta tính chi tiết là 80 năm của đời người mất hết 20 năm để ngủ. Thế nhưng mà nếu người nào vụng về tính toán một cách chia ly, nói rằng đời sống tôi mà mất 20 năm để ngủ thì rất là phí phạm, cho nên tôi thức luôn 20 năm đó, tôi sống cho nó thỏa. Và thưa các vị, nếu người nào quan niệm như thế thì người đó tự giết họ trước. Tại sao? Anh sẽ điên trước khi anh sống kìa. Tại vì nếu không ngủ được thì người ta không sống được 40 năm còn lại. 80 năm đời người phải mất 20 năm chìm vào cái chết tạm thời để có được 40 năm của đời sống. Nhưng mà đời sống người đẩy dần tới một lúc hình hài ta nó không có cái điều kiện để hồi phục được. Cho nên đi vào một giấc ngủ dài hơn để làm một công việc, tất nhiên đó là làm gì? Làm mới lại hoàn toàn hình hài của anh. Không thể thay bộ phận này thay bộ phận kia được. Hình hài người đâu phải chiếc xe đâu mà thay. Thế cho nên rã mái ra, nấu lại thành sắt và làm lại chiếc xe mới hoàn toàn, đó là tái sanh lại một lần thứ hai. Và thưa các vị, cái dòng nuôi dưỡng bằng tâm thức của các vị đây, cái học của các vị, cái suy nghĩ của các vị, tâm lành thiện của các vị nó không hề mất một cái thứ gì cả. Thế thì nó ở đâu? Nó được in dấu vào trong tiềm thức của các vị, nó tạo thành cái dòng chảy. Và dòng chảy nó luôn thầm lặng chảy, nó biểu hiện lên trong một đời sống ngắn hạn 70 năm, 80 năm, rồi nó tiềm phục lại thành một dòng chảy, rồi nó lại biểu hiện lên một đời sống khác. Thế cho nên cái dòng tâm thức này, thưa các vị, nó duy trì luôn 3 phần còn lại, tức là 3 phần trên, để nó chảy qua một giai đoạn khác, nó làm mới lại. Do vậy cho nên 4 phần này dù nó thô và nó mịn, nhưng mà được gọi chung là phàm phu thực là như vậy. Do vì ta không có một cái con đường nào khác để có thể vượt ngang qua cái cõi luân hồi, chấm dứt cái dòng chảy của dòng tâm thức, để có thể chứng nghiệm được trạng thái an lạc bất sinh bất diệt ngay nơi tự thân. Thế cho nên bốn phần thức ăn này được gọi là phàm phu thực là như thế. Đó là phần đầu giải thích. Cái phần thứ hai, đi vào thánh, thưa các vị, nó có tới 5 loại thức ăn để nuôi dưỡng thánh tâm của ta. Cái từ chuyên môn gọi là xuất thế gian thực. Cái phần đầu gọi là thế gian thực, phần thứ hai gọi là xuất thế gian thực. Có 5 loại thức ăn thôi. Thức ăn thứ nhất để nuôi dưỡng, đó là thiền diệt thực. Thức ăn thứ hai, đó là nguyện thực. Thức ăn thứ ba, đó là niệm thực. Thứ tư, đó là bát giải thoát thực. Và cái thức ăn thứ năm là hỷ thực. Trước tiên chúng ta hiểu thế nào là những loại thức ăn này được gọi là xuất thế gian thực. Thưa các vị, nó cũng là một loại nuôi dưỡng, nhưng mà nó nuôi dưỡng hình hài khác chứ không phải là sinh thân này. Nó không phải là dòng tâm thức chảy miên man tạo thành cái điều kiện để các vị sinh trở lại trong cõi luân hồi, cho nên gọi nó là xuất thế gian thực. Và mình đi vô một phần của 5 loại này thôi đủ để xuất thế gian rồi. Ví dụ như phần đầu đó là thiền diệt thực, có nghĩa là lấy sự tĩnh lặng của thiền tập làm niềm vui, làm thức ăn. Xa hơn, trong quá khứ thì Đức Thế Tôn đã từng thiền tọa 49 ngày đêm bên gốc cây Bồ Đề. Chúng ta chưa hề nghe Ngài xả thiền nửa chừng rồi Ngài ôm bát đi xin để kiếm ăn. Nghĩa là ngồi luôn 49 ngày đêm thiền tọa bất động bên cây Bồ Đề. Và chừng như nghe chuyện này chúng ta không thể tin được. Thưa các vị, nhưng mà nên tin hay là nên không tin? Thời gian, thưa các vị, nó rất là hạn chế đối với tâm thức con người. Không hề có một cái thời gian vật lý mà nó làm định chuẩn cho mọi người. Cạn nhất là thế này. Cạn nhất là nếu các vị ngồi trong cái buổi họp mặt với gia đình thì các vị thấy một giờ đi ngang qua rất là nhanh. Các vị ngồi với con, các vị nói chuyện vui vẻ thì 2 tiếng đồng hồ không nghĩa gì cả. Thế nhưng mà ngồi trong lớp học 2 tiếng thì dường như hơi dài. Ví dụ như thế thôi. Kỳ thực nó là như vậy, thưa các vị. Mình ngồi với người mình chán, các vị hình dung 15 phút đã dài. Còn mình ngồi với người mình thương thì thưa các vị, một ngày vẫn thấy còn rất ngắn. Mà đâu cần nói chuyện gì đâu, chỉ ngồi đó mà thôi, ngồi đó mà cười cười thôi. Thế mà một ngày đi qua nó không nghĩa lý gì cả. Thế thì thời gian nó được đo bằng chiều dài tâm thức, chứ nó không phải đo bằng vật lý của kim đồng hồ đâu. Do vậy thưa các vị, an trú được trong thiền diệt, tức là niềm vui của thiền định. Lúc bây giờ thì người ta đóng được cái gì trong đây? Đóng được trí năng vận hành trong đây. Và khi các vị đóng được cái năng lực của ý chí nó vận hành, thì cái điều kiện đầu tiên là toàn bộ năng lượng cơ thể của các vị không có tiêu tốn. Nhịp tim của các vị càng ngày càng thư giãn hơn. Cái lượng oxy nuôi não nó cũng không cần thiết lắm. Cho nên cái nhịp thở của con người mà tu tập an tĩnh được thì nó nhẹ như một sợi chỉ đi vào đi ra thôi. Và tôi nghĩ nếu các vị đã từng tu tập thì các vị nếm được hương vị này. Hơi thở mình nó càng nhẹ. Người ta gọi là quy tích. Thở như rùa thở, không thấy bụng phồng lên sẹp xuống gì cả. Không thấy những cái vận hành của cơ thể mình nó có cái nhu cầu gì, nó điều tiết, nó bài tiết gì cả. Thưa, không cần như thế. Họ có thể an trú trong thiền tịch 5-3 tiếng đồng hồ, vài ba ngày, giống như chúng ta chóc cái tay à. Rất là nhanh như thế. Thế thì cái chuyện ngày xưa Đức Thế Tôn thiền tập 49 ngày đêm là chuyện thiệt. Là chuyện thiệt. Người nào đi vào sự tu tập thì chứng nghiệm được điều này và có niềm tin rất là vững chắc với điều này thôi, thưa đại chúng. Đó là mức độ xa. Nói đến vị giáo chủ, đó là người khai sáng là đạo Phật. Rồi nói đến gần hơn là đời sống của chúng ta. Nếu các vị đã từng có những cái buổi thiền tập mà thành công thì các vị thấy một buổi thiền tập nó qua rất là nhanh. Còn nếu mà buổi thiền tập không thành công thì sao? Nhìn đồng hồ hoài, kim đồng hồ dường như nó đứng mắt à, nó không chịu đi. Rồi gần nhất là thế này, một buổi nào quý vị học kinh mà quý vị nghe rất là hứng thú thì các vị thấy sao ma quá vậy? Còn cái buổi nào mà thầy Phước Tịnh lên nói chuyện trời trăng mây nước rề rà thì cứ nhìn đồng hồ hoài, dừng cho đồng hồ chết rồi đó. Thế thì thưa đại chúng là khi chúng ta có được chút niềm vui thì chúng ta có thể tưởng ra, có thể nghĩ ra một điều đó là thời gian nó không còn có mặt. Sâu hơn nữa là đi vào cái tầng tu tập được, thiền tập được thì thưa đại chúng là nó là một loại thức ăn. Thức ăn cạn nhất là sao? Các vị không còn có những cái nhu cầu cần thiết lắm về thực dưỡng từ nơi đoàn thực, xúc thực nữa. Các vị tự có một cái niềm vui, tự có một sự hỷ lạc từ bên trong nó lớn dậy. Và người nào có năng lực tu tập được thì người kia, thưa các vị, họ ở một mình họ cũng vui. Họ ở giữa ngàn vạn người họ cũng giống như ở một mình thôi. Tại sao? Tại vì họ có niềm vui nó dâng lên từ bên trong họ, chứ họ không cần có một cái nhu cầu điều kiện ai đó để có mặt bên cạnh mình để có niềm vui cả. Tự họ đó là một loại giếng ngọt tuôn chảy. Họ không cần như chúng ta là cần có người bên cạnh mình mới đỡ cô đơn. Và thông thường đời sống chúng ta, ta không thể đi vào con đường tu tập được giỏi, và ta luôn tạo ra những cái xung đột trong đời sống gia đình và bất hạnh của chính ta là do vì ta chưa nếm trải được một chút công phu của đời sống tu tập bên trong, làm cho lớn dậy, làm cho trưởng thành, làm cho tràn ngập niềm vui trong ta. Cho nên ta rất là cần những người bên cạnh để đỡ cô đơn. Và khi các vị cần bất cứ người nào bên cạnh để làm cho các vị hạnh phúc thì cái điều sâu thẳm trong trái tim của các vị nó hé ra một chút để cho chúng ta nhận biết về điều này, để chúng ta nhận diện đó là con người sinh ra vốn là một động vật luôn yêu mến tự do, thưa các vị. Luôn thích một mình, luôn cảm thấy cái nhu cầu tự do là cái gì rất là cần thiết cho đời sống chúng ta. Mình lỡ sống một môi trường không tự do, mình cảm thấy ngột ngạt. Mình liều chết liều sống để vượt khỏi cái môi trường nó đầy áp bức. Rồi nhìn lại trong tâm thức các vị, các vị mà phải lệ thuộc bất cứ ai để có được chút niềm vui, chút hạnh phúc thì từ bên trong tâm thức của các vị nó sâu thẳm, nó có một cái sự phản kháng rất là thầm lặng mà ta không nhận biết. Phản kháng thế nào? Muốn cắt đứt cái sự ràng buộc, khống chế, thống trị của người kia. Do vậy cho nên mình nhìn ở mức độ mà cạn thì mình nghĩ là tại sao tôi không thể hợp khẩu với ông chồng tôi hoặc là vợ tôi. Nhưng mà nhìn mức độ thâm sâu thì nó có một cái chiều rất đặc biệt, đó là ta luôn muốn loại trừ cái sự khống chế của bất cứ người nào trên đời sống của ta. Do vậy cho nên những cái chuyện lặt vặt trong đời sống bình thường của chúng ta, ta tranh nhau về cái gì? Chuyện rất là vặt vãnh đời thường, mất lòng nhau. Và cái điều đó thưa các vị, đúng ra thì nó không phải là cái chuyện mất lòng nhau đâu. Không phải là cái chuyện tranh cãi vô lý về cái chuyện cơm nhão cơm khô gì đâu. Nhưng mà nó có cái chiều rất sâu từ bên trong tâm thức của các vị. Các vị muốn loại trừ sự khống chế, loại trừ cái điều kiện tạo niềm vui cho chính mình. Mình muốn mình là một con người độc lập và tự do. Và từ điều đó quy chiếu lại cái tầng cạn. Thưa đại chúng là các vị đi vào cái tầng thiền tu tập được, các vị sẽ thấy lòng mình nó tràn đầy niềm vui là một. Các vị cảm thấy là không cần bất cứ điều kiện gì của ai để làm cho đời sống mình hạnh phúc là hai. Và khi đó thì lòng mình dễ thênh thang, sự ganh tị tự nhiên biến mất. Tự nhiên những cái xung đột bình thường nhỏ nhoi nó rơi rụng hồi nào không hay thôi. Kỳ thực là mình không phải dụ khỉ các vị để các vị tu làm gì đâu. Mà cái chuyện này nhìn cho thâm sâu thì nó là như thế. Người ta muốn đời sống hạnh phúc thì người ta có cái năng lực tu tập thì tự nhiên đời sống của họ hạnh phúc ra. Chứ không phải là mình hướng ra bên ngoài, mình tìm cầu, mình thủ đắc cái chi cả. Hay là mình cố gắng điều hợp để cho người kia hợp với mình. Hay là mình bỏ người này mình kiếm một người nào khác để nó hợp ý mình hơn, thưa không. Các vị chạy quanh quanh khắp hành tinh này, các vị cũng không thể chối từ được là ta muốn ta là một con người không lệ thuộc. Thế thì anh ráp với một ai, anh gá vào bất cứ một cuộc đời ai, anh vẫn là người lệ thuộc. Cho nên từ trong tâm thức ta, nó có một cái khuynh hướng xác định tự do nơi chính nó. Nó muốn được an lạc do tự nó sinh ra thôi. Và khi con người làm được điều này, anh là một cái giếng ngọt tuôn chảy từ bên trong của chính anh ra, Thế thì cái điều tất nhiên là anh làm hạnh phúc tràn ngập trong anh, làm hạnh phúc tràn ngập cho người, và anh có thể sống với ngàn vạn người không làm tổn thương ai, không làm khổ anh, không làm khổ người. Còn nếu anh chưa đạt đến chiều sâu của con đường thiền tập, của sự tu tập, thế thì anh làm cách gì anh cũng làm khổ anh làm khổ người thôi. Đó là cái thứ nhất, con đường thiền tập nó cho chúng ta một cái món quà rất là tuyệt vời để sống trong nhân gian là như vậy. Sâu hơn, thưa các vị, là cái con đường thiền tập này nó đưa các vị dần dần các vị nhận chân được đời sống chúng ta không phải là ngắn hạn 50 năm, 70 năm dưới cuộc trần, mà cuộc đời chúng ta dài hơn rất là nhiều. Thế cho nên cái năng lực của thiền diệt thực nó đưa các vị vượt thoát khỏi dòng chảy sinh tử luân hồi, cho nên nó nằm phần đầu ở trong xuất thế gian thực là như vậy. Các vị chịu khó tọa thiền mỗi ngày, mình nghĩ mình mời gọi các vị tu thì đâu có lỗi chi, suối các vị làm cái chi thì mới có lỗi. Còn đem hết tấm lòng mình ra để khích lệ đại chúng đi vào con đường tu tập, nó có lợi vô cùng cho đời sống tự thân chúng ta. Và kỳ thực là nếu chúng ta không thực tập thì không nếm được hương vị Phật Pháp. Mình nghe rồi mình bỏ qua, tất nhiên nó cũng có thấm đẫm được ít nhiều, để mình có một cái quan niệm khác đi, mình nhẹ nhàng hơn đối với đời sống. Thế nhưng mà nó vẫn chưa là cái đích ngắm của người học như chúng ta. Người học vào giáo lý, cái điều mong muốn là chúng ta đi vào chiều sâu sự thực tập thôi. Tất nhiên là sẽ có một lúc nào đó mình chia sẻ cùng các vị về tứ thiền bát định trong Đạo Phật. Thế nhưng mà mình chỉ lượt ngang qua, đó cái rất là quan trọng của con đường thiền tập. Điều thứ nhất, nó mang hạnh phúc tặng cho các vị. Điều thứ hai, sâu hơn, là nó làm cho các vị cắt đứt được dòng chảy nổi chìm trong ba cõi sáu đường, cắt đứt được cái dòng tâm thức vận hành. Thứ hai là nguyện thật. Thưa các vị, là các vị gieo vào tâm thức của các vị một cái ý niệm thôi, chưa bao giờ bị mất đi cả. Thập phương chư Như Lai, các vị Bồ Tát, các vị Hiền Thánh Tăng và chư vị Tổ Sư luôn luôn là vận dụng cái ý niệm của mình, cái lời nguyện của mình. Một là có thể trở lại cõi ta bà này để làm đạo, hai là gặp được Phật Pháp, gặp chánh pháp để chấm dứt cái con đường lang thang. Họ đều khởi ý nguyện lên cả. Và cái ví dụ rất dễ hiểu là thế này. Ý nguyện là gì trong tâm thức các vị? Đó là một cái thông điệp các vị gửi ra để có những cái tần số rung động bên ngoài nó đáp ứng được với cái xung điện của tâm thức các vị gửi, chứ không có gì lạ. Cái đài phát sóng một tần số nào đó ta mở ra thì ta bắt gặp, thì tâm thức ta cũng thế. Mình vẫn còn là những người phàm, tâm thức mình còn đầy những cái ô nhiễm. Thế nhưng mà tâm thức của các vị luôn hướng đến một chân trời cao rộng, luôn mơ ước đến một cái sự an lạc giải thoát nào đó. Thế thì cuộc đời nó đẩy đưa, dần dần các vị thành đạt được cái điều các vị mơ ước. Nguyện lực nó là như vậy, thưa các vị. Chưa có một vị Bồ Tát nào, chưa có một vị Phật nào, hay là chưa có một vị giáo chủ nào không mang cái bảo hoài lớn trong thân tâm họ mà có thể làm được công trình độ sinh cả. Và chưa có một người học trò nào không khởi cái tâm thức là đam mê học hành, muốn thi cử đỗ đạt mà có thể thành công được cả. Chưa có một ông nhà giàu nào không có cái niềm đam mê đếm tiền từng đêm mà có thể làm giàu được cả. Thế thì cái nguyện lực nó là như vậy, thưa các vị. Đó là ý nghĩa của nguyện. Thứ hai, thế nào gọi là thực? Cái khả năng nuôi dưỡng của nguyện lực, thưa các vị, nó rất là quan trọng. Mỗi một ngày các vị gieo vào tâm thức của các vị một ý niệm thiện lành, một cái niềm mong muốn, thì chắc chắn một điều là tâm thức của các vị lần lần hướng về cái hướng đó, rồi lần lần nó xô đẩy việc làm của các vị về hướng đó. Rồi nó làm luôn một điều rất dễ thương, đó là dần dần cái tính cách của ta sẽ như thế. Người ta trong cái lĩnh vực giáo dục, người ta có nói một câu thế này: chưa có một đứa học trò nào mà không quý trọng thầy mà có thể trở thành người học giỏi cả. Tại sao quý trọng thầy, kính mến thầy, coi thầy là một cái thần tượng mà người học trò đó trở thành giỏi? Tại sao? Thưa các vị, là trong tâm thức mình tự nhiên thấy kính mộ con người kia, mình có một xu hướng là muốn bằng con người kia, cho nên nó cái lực thúc đẩy từ bên trong, tự nhiên họ sẽ làm được điều đó thôi. Đó là cái điều hẳn nhiên, nguyện thực nó là như vậy. Và mỗi một ngày mình đều bỏ vào tâm thức mình một cái lời khắc sâu, một cái lời ước nguyện, thì thưa các vị sẽ ngạc nhiên vô cùng là đến một lúc nào đó tự nhiên lòng mình nó tràn đầy một cái ý niệm về điều đó thôi. Và trong truyền thống tu, thưa các vị, điều này nó hiển hiện rất là rõ. Vừa bước chân vào chùa, cạo tóc, mỗi một ngày nguyện không biết bao nhiêu lần nguyện thành Phật. Vừa mở mắt ra đã có một câu chú nguyện cho con thành Phật, cái độ khắp chúng sinh. Sửa soạn bước chân xuống đất cũng nguyện cho mọi loài chúng sinh, lỡ con dậm chết thì được siêu sinh về cảnh giới lành. Khi nghe tiếng chuông khởi phát trong tâm thức mình là nguyện cho vạn loài chúng sinh đều chứng được quả Bồ Đề. Khi ngồi trên tòa để tỏ thiền, thưa các vị, nguyện cho con sẽ ngồi trên cái tòa Bồ Đề vững vàng như Đức Thích Tôn ngày xưa đã ngồi. Tức là trong tỳ ni của các thầy thực tập lúc mới xuất gia, mình thử hình dung là rửa tay cũng có một câu nguyện, rửa mặt có một câu nguyện, đánh răng có một câu nguyện, vừa mở mắt có một câu nguyện, nghe tiếng chuông có một lời nguyện. Và mình cứ nghĩ là đây là những cái pháp chế hay là những cái nguyên tắc bài cho những người xuất gia mới có điều kiện làm như thế. Thưa không phải. Các vị đọc ở trong Kinh Hoa Nghiêm, một cái phẩm rất là hay là phẩm tịnh hành của Kinh Hoa Nghiêm, thì chúng ta ngạc nhiên vô cùng, đó là không phải cái chuyện tu tập hay là phát nguyện lành dành cho người xuất gia mà dành cho cư sĩ làm. Tại sao vậy? Trong đó những lời kinh dạy là khi anh đeo vòng xuyến nè, anh có câu nguyện nè. Khi anh mặc trang phục đẹp, anh có một lời nguyện nè. Khi anh nhìn người ta đi dưới phố dung dăng dung dẻ dạo chơi, anh có một lời nguyện. Khi anh ngồi trước bữa ăn ngon, anh có một lời cầu nguyện. Và mọi lời nguyện đó đều quy chiếu về một việc thôi các vị. Việc càng đó là làm cho đời sống của con có nhiều niềm vui, có nhiều hạnh phúc, làm cho mọi loài chúng sinh đều có nhiều niềm vui, có nhiều hạnh phúc. Rồi làm cho con ngay bây giờ sáng được đạo, mở được con mắt pháp, chứng nghiệm được quả Phật, mọi chúng sinh đều chứng nghiệm được quả Phật. Và có khi mình dùng cái từ chứng nghiệm quả Phật thì các vị nghe nó rất là xa lạ. Thế nhưng mà mình làm cho nó gần gũi hơn để dễ hiểu thế này. Nguyện cho con chấm dứt được cái nỗi khổ lang thang trong ba cõi sáu đường, xin đi trở lại hoài trong cõi này. Con muốn con thấu đạt được con là gì. Con chưa từng sinh, chưa từng diệt, chưa từng đến, chưa từng đi. Hình hài này con tạm mượn nó ngay nơi đây, rồi con trả nó về cho các bụi, rồi con trở về với cái bản thể tịch nhiên, bất động, không sinh không diệt của con. Thế thì thưa các vị, mọi lời nguyện nó đều có một công năng gì? Công năng là nuôi dưỡng bồ đề tâm của các vị, làm cho các vị sinh ra đời, nếu may mắn thì có phước lành gặp được chánh pháp, để có thể thấu đạt được các vị vốn là cái tâm Phật không sinh không diệt bất động ở trong hình hài năm uẩn. Và lời nguyện này sẽ bị gọi nó là thực, do vì nó phải được nuôi dưỡng từng ngày. Thế nhưng mà cái sự nuôi dưỡng này nó rất khác biệt với sự nuôi dưỡng của bốn món ăn phàm phu, đó là mình càng nuôi dưỡng nó về lâu về dài thì nó càng đẩy dần mình đến cái con đường thành đạt được sự giác ngộ. Cho nên nó là phần thứ hai trong xuất thế gian thực là như vậy. Phần thứ ba là niệm thực. Thưa các vị, niệm có nghĩa là ghi nhớ. Chưa nói nhiều về nhiều cái lĩnh vực chúng ta cần phải niệm. Một cái niệm đầu trong tứ niệm xứ thôi. Nếu các vị an trú được, các vị tu tập được thì các vị cũng loại trừ phiền não bất an. Và ngay trong đời sống này ta cũng có được nhiều niềm vui và hạnh phúc vô cùng. Thế nào là cái niệm đầu trong tứ niệm xứ? Thưa đại chúng, là niệm hơi thở thôi, không cần niệm cái gì nhiều đâu. Các vị nhận biết hơi thở đi vào đi ra thôi, Các vị thử làm một điều rất giản dị trong cuộc sống đời thường mà ta có thể thực tập được, đó là khi buồn, khi giận, khi lo lắng, khi bất an, khi lòng mình nó tràn ngập bao nhiêu sự lo âu phiền muộn, các vị thử dùng một pháp môn rất là bé nhỏ trong cách của Đức Thế Tôn dạy, đó là an trú sự nhận biết ngay nơi hơi thở. Nhận biết hơi thở đi vô, nhận biết hơi thở đi ra thôi. Các vị sẽ thấy ngạc nhiên vô cùng là mọi cái buồn giận lo âu bất an của mình nó bay đi hồi nào không hay. Và mình đừng tưởng làm đây là một pháp môn dành cho người mới thực tập. Thưa không phải, các bậc thánh A-la-hán cũng phải thực tập pháp môn này. Đức Thế Tôn cũng chưa hề rời pháp môn niệm hơi thở. Và đọc trong văn học A-hàm, như Tạp A-hàm hay Tương Ưng Bộ Kinh, thưa các vị, rõ ràng là cái bài dạy của Đức Thế Tôn về niệm hơi thở này nó đi theo từng trang kinh và từng con người khi Đức Thế Tôn hướng dẫn người ta thực tập để chứng thánh quả. Mọi loại trên hành tinh này đều thở mà sống. Bài hát vừa rồi rất là hay, mình lắng nghe mình rất là phục người sáng tác cái bài hát này. Không biết ai sáng tác thì tôi không biết. Và thưa các vị, đời sống ta, thọ mạng này, cảm thọ vui buồn của ta, mọi sự tồn tại của tất cả sinh linh trên hành tinh này đều sống bằng dưỡng khí cả. Thế thì thưa đại chúng, là Đức Thế Tôn dạy cái bài niệm hơi thở rất là quan trọng. Các vị không thực tập thì các vị thấy chừng như cái điều này nó dư thừa khi Đức Thế Tôn nói là biết hơi thở đi vào, biết hơi thở đi ra. Thế nhưng mà có một lúc nào đó phiền não nó tràn ngập trong lòng, các vị nhận biết hơi thở đi vô, hơi thở đi ra, thì các vị mới thấy phương pháp dạy của Đức Thế Tôn thực tiễn vô cùng, trị liệu hay vô cùng, màu nhiệm vô cùng, và chưa có một pháp môn nào có thể đánh đổi được cái phương pháp niệm thân hành cả. Và niệm thân hành nó là bao trùm cái góc nhỏ là niệm hơi thở thôi. Và mình an trú được ngay nơi hơi thở thì thưa các vị, ở mức độ cạn đó là các vị làm dịu bớt những cái sao động bất an nơi các vị. Mức độ sâu là các vị từ niệm hơi thở các vị đi vào những cái tầng thiền, tầng định, các vị đi vào sự giác ngộ như Đức Thế Tôn đã từng đi ngang qua. Cho nên hơi thở này nếu được duy trì, được làm lớn mạnh, thì nó có năng lực giúp ta vượt ngang qua sầu khổ bất an, vượt ngang qua dòng chảy sinh tử luân hồi, chứng nghiệm được thánh quả và duy trì được nó bền bỉ lâu dài, gọi nó là một loại thức ăn làm cho các vị thành tựu được giải thoát, cho nên gọi là niệm thực. Thứ tư là bát giải thoát thực. Nếu các vị đọc lại trong kinh văn, trong kinh Di Ma Cật, có một câu ngài Di Ma Cật ngài quở thế này, ngài nói là Phật nói tám món giải thoát, nhân giả đã vâng làm, đâu có xen cái tâm muốn ăn mà nghe pháp ư. Thế thì tám món giải thoát là gì? Thưa đại chúng, là tám món giải thoát. Chi tiết thì tôi không có nhớ. Thế nhưng mà mình có thể giải thích một cách tổng quát. Cái phần trên này là niệm, phần dưới là quán. Tức là quán chiếu tất cả những loại thức ăn để xả ly cái tâm tham dục, gọi là bát giải thoát thực. Và mình muốn làm sáng ý này, mình dùng cái ví dụ bốn món ăn nuôi dưỡng người thế gian, tức là đoàn thực, xúc thực, tư niệm thực và thức thực. Thì Đức Thế Tôn có một cái bài kinh tử nhục dạy cho chúng ta quán chiếu để xả ly cái tâm tham đắm của chúng ta đối với những loại thức ăn. Quán chiếu đầu, Đức Thế Tôn dùng một cái ví dụ thế này để nói về khả năng đoàn thực của chúng ta, để chúng ta xả ly cái sự tham đắm chấp trước vào thức ăn. Ngài nói là hai vợ chồng của người kia vì lý do sinh kế cho nên băng ngang qua sa mạc và thiếu lương thực. Họ muốn tồn tại cho nên họ đành lòng giết đứa con họ và phơi khô thịt của con để mỗi bữa ăn một miếng để đi ngang qua sa mạc kia. Thế là những lúc đói họ cầm cái miếng thịt của con lên họ ăn, họ có sung sướng hay không, có hạnh phúc hay không, có thấy khoái khẩu không? Các thầy tỳ kheo nói: Bạch Thế Tôn, không, mỗi lần cầm một miếng thức ăn lên để nuôi dưỡng họ, thì họ rất là khổ đau, tại vì đây là con của họ. Thế Tôn nói cũng như thế, hãy quán chiếu những thức ăn đi vào miệng, nó là một loại. Như vậy thì các ông xả ly được tham nắm thức ăn. Nói như thế không có nghĩa là chúng ta kinh khủng không dám ăn, mà nói như thế để làm một cái việc giản dị, đó là cũng là cách ăn. Nhưng mà thưa các vị, có một loại ăn nó làm cho tăng trưởng bồ đề tâm, nó làm cho từ tâm chúng ta lớn. Thế nhưng mà cũng có những loại ăn nó làm quỷ phá bồ đề tâm, nó làm cho cái từ tâm lòng thiêu chúng ta bé lại, nhỏ lại. Và cũng có những loại thức ăn nó tàn phá thân của các vị, có những loại thức ăn thì nó nuôi dưỡng thân các vị. Và Đức Thế Tôn dạy bài kinh này để chúng ta quán chiếu về tất cả loại thức ăn đi vô. Điều thứ nhất, tránh tình trạng đầu độc tự thân. Điều thứ hai là nuôi dưỡng được tâm từ bi. Thế thôi, đó gọi là một phần đầu của bát giải thoát thực. Và ba phần còn lại, Thế Tôn dùng những cái ví dụ như xúc thực là thế này. Thế Tôn nói tất cả những loại cảm thọ nó đến với anh, nó có khả năng nuôi dưỡng anh đã đành. Thế nhưng mà không hề có một loại cảm thọ hỷ lạc nào, niềm vui hạnh phúc nào nó không có bên sau nó là cái sự gặm nhấm của lo lắng, buồn phiền, bất an và khổ sở cả. Và điều này chừng như rất đúng. Các vị nhìn coi, có cái niềm vui nào đến mà không có thấp thoáng cái lo lắng bên sau không? Không hề. Niềm vui gần nhất và dễ kiếm nhất là cái niềm vui của sự họp mặt con cái mình về trong ngày Chủ Nhật. Vui đó, nhưng mà có cái gì phía sau? Thấp thoáng nỗi buồn, thấp thoáng cái lo. Nó về đây rồi, mấy giờ thì nó đi vậy? Mới vừa về nỗi mừng chưa tràn hết cả lòng, thế thì cái lo là nó sẽ đi, có phải vậy không? Cho nên thưa các vị, Thế Tôn dùng cái ví dụ này, ví dụ giống như một con bò, người ta lột hết da của nó ra, nó không còn cái gì để chống đỡ cả. Thế thì ruồi cắn được nó nè, muỗi cắn được nó nè, nó chạy đi đâu để nó trốn đây? Nó đứng nó dựa vào cây, mong rằng có được sự che chở của cái cây. Thế nhưng mà khi tựa vô cây rồi thì trong thân cây nào trùng, nào kiến, nào sâu đi ra để cắn nó, không tha thứ nó. Thì xúc thực thưa các vị, đó là một loại niềm vui. Nhìn con mắt phàm thường chúng ta và đời sống chúng ta, nếu thiếu niềm vui ta không trưởng thành được. Thế nhưng mà với cái nhìn của các bậc thánh giải thoát, muốn cắt đứt con đường khổ đau của luân hồi, không thể chìm đắm trong những cái niềm vui phù du nhân thế. Cho nên Thế Tôn dùng cái ví dụ đó để chúng ta cẩn trọng đối với xúc thực. Mà khi mình cẩn trọng đối với xúc thực, có nghĩa là mình làm gì? Không có nghĩa là anh trốn chạy cuộc đời, anh không dám đương đầu ra đón nhận những niềm vui. Thế nhưng anh sẽ thông minh hơn, anh làm được một điều là niềm vui đến, đón nhận, rồi nó ra đi, làm gì? Chấp nhận, nó đến, nó đi. Rồi nỗi buồn đến, làm gì? Không có đánh phá, không loại trừ, không trấn ngự, không trốn chạy gì cả. Tại vì cái nguyên tắc của nó là nó đến để rồi nó đi. Thế thì nó đến rồi nó đi, nó đến rồi nó đi. Ta là người rất vững dưng, rất bàng quan, ta là một nhân chứng nhìn mọi kẻ đến và đi trước hiên nhà ta. Thế thì người kia có được cái trạng thái của giải thoát hiện tiền khi người đó quán chiếu được xúc thực để giải trừ, để không tham đắm, để loại trừ nó. Mà không có nghĩa là mình trốn chạy, không có nghĩa là mình tránh né, không có nghĩa là mình tiêu diệt xúc thực, mà có nghĩa là anh siêu việt lên tầng trên của nó, anh là nhân chứng của nó, nhận biết nó, đến đi thôi. Chứ mình đừng nghĩ mình học Phật lâu rồi mình trở thành cái người vô cảm, không biết buồn, không biết vui, không biết giận, không biết ghét. Thưa, mình càng là người bình thường hơn những người bình thường. Tại sao? Người bình thường thì họ gặp vui họ nắm chặt, gặp buồn họ kinh sợ, họ trốn chạy, họ bằng mọi cách họ loại trừ những cảm thọ đến với họ. Thế nhưng mà người tu thưa các vị là một người có năng lực thấu cảm là một, có trực giác bén nhạy là hai, có khả năng thưởng lãm cuộc đời sâu sắc hơn là ba. Tại sao vậy? Anh mở lòng ra đón nhận, vui đến ư? Mi cứ đến, mi cứ đến, ta chiêm ngưỡng mi rồi mi đi ngang qua. Buồn đến ư? Mi cứ đến, ta nhìn ngắm mi, ta chiêm ngưỡng mi, mi đến là mi đi ngang qua, thế thôi. Thế thì người kia là người gì? Không hề là người dị thường, đặc biệt gì cả, người rất bình thường nhưng là người giải thoát. Nói như các vị là đúng đó. Thưa đại chúng, là đi ngang qua vài điều, dùng cái ví dụ mà mình lặp lại, chứ chúng ta không có đi hết cái phần tám giải thoát đâu. Rồi thế này, thưa các vị, tám thức ăn giải thoát đó là tám cái khả năng quán chiếu của các vị về mọi thọ dụng. Thọ dụng thức ăn, thọ dụng cảm thọ, các vị quán chiếu nhận biết nó để các vị xả ly, các vị vượt lên trên. Các vị không bị chìm đắm, không đồng nhất vào nó, không bị nhận chìm trong nó, gọi là tám món thức ăn của giải thoát. Sở dĩ gọi nó là thức ăn là tại sao? Do vì năng lực tâm thức của chúng ta nó đứt quãng từng mảnh, khi nhớ và khi quên. Khi nhớ thì cũng có vẻ giải thoát lắm, nhưng mà nhớ thì ít, mà quên thì nhiều. Cho nên mình phải nuôi dưỡng nó cho nó kéo dài, cho nó có mặt liên tục. Do vậy cho nên gọi nó là một loại thức ăn để nuôi dưỡng ta thành đạt từ giải thoát, thế thôi. Và cái cuối cùng, hỷ thực, thưa các vị, hỷ thực nó không phải là một loại niềm vui sao động, niềm vui có điều kiện gì cả. Hỷ thực điều đầu tiên nó là do tu tập những cái tầng này, tầng thiền, tầng niệm, tầng nguyện và tầng bát giải thoát này, nó có một cái niềm vui rất nhẹ, như có như không. Nó có mặt trong tâm thức các vị, nó bền vô cùng, gọi đó là hỷ thực. Và cái điều này, thưa các vị, về lĩnh vực vật lý hay tâm lý gì cũng đúng cả. Vật lý là sao? Thưa các vị, có những cái loại bông hoa mùi thơm của nó ngạt ngào, thế nhưng mà nó không bền, nó đến và nó đi. Nhưng mà những loại nó dường như không có hương thơm, thế mà nó rất là bền. Và những loại dường như nhạt không có gì cả, thế nhưng mà nó là loại yếu tố, thứ yếu tố cần thiết cho đời sống chúng ta. Nước ngọt ngon vô cùng, thế nhưng mà người ta không thể uống nó để sống. Cái nước lã nó nhạt vô cùng, không có gì lạc như nước lã cả, ấy vậy mà nó là một loại dinh dưỡng không thể thiếu được trong đời sống chúng ta. Thì từ cái điều này quy chiếu vào hỷ thực, thưa các vị, nó là một niềm vui tự dâng trong tâm thức các vị, nhẹ vô cùng và không cần điều kiện gì cả, và chừng như không có. Nó không làm sao động, không làm bồn chồn, không làm cho chúng ta có sự hưng phấn gì cả, thế nhưng mà nó là một loại niềm vui do tu tập sinh khởi. Nó bền bỉ và nó kéo dài trong tâm thức các vị, làm cho các vị lòng tràn đầy sự hưng phấn và không bao giờ cảm thấy mình cô đơn giữa cuộc sống này cả. Đó là các loại thức ăn từ phàm tới thánh. Và còn cái ý thứ ba chúng ta đi vô rồi dừng lại đây, tức là hãy thông minh chọn sự nuôi dưỡng cho mình. Thưa đại chúng, là cái ý này là kết lại cái phần chúng ta chia sẻ của phần A. Kỳ thực đời sống chúng ta có khi mình không có thông minh đâu. Mình chọn những thức ăn quỷ hoại sinh thân này là một nè. Chọn những loại thức ăn nó quỷ hoại sâu hơn, đó là những loại cảm thọ, nó gây tác hại cho thân các vị rất là nhiều. Cơn giận, thưa các vị, nó tàn phá hình hài chúng ta nhanh hơn các vị ăn độc dược. Thế mà mình cố gắng làm cho mình cuồng nộ, giận tức. Rồi cái buồn chán bất an, thưa các vị, nó làm cho ta chìm xuống, ủ ê, nặng nề. Và tất cả những cái các vị nhìn coi, này giận, này buồn, này bất an, này sầu muộn, ai gây ra vậy? Thưa, tất cả những cái đó rất là vớ vẩn, do chúng ta tự làm cho chúng ta, chứ không hề, nó không hề đường đột nó nhảy vô nhà các vị đâu. Tự nhiên là chúng ta chấp cái này, chấp cái kia, và tự mình hành hạ mình thì nhiều, chứ thực tế là chưa hề có ai hành hạ các vị bằng các vị tự hành hạ các vị cả. Ngày xưa mình không biết, mình nghe người ta nói một câu là cái sự kỳ thị của người da trắng da đen á, gây nên cái thảm họa người da đen bị chết rất là nhiều. Thế nhưng mà người ta có một cái thông số chính xác, người ta tính đó là người da đen giết người da đen nhiều hơn người da trắng xâm phạm vào đời sống và sinh mạng của người ta. Rồi từ cái ví dụ của xã hội đời thường đưa vào cái ví dụ nơi tự thân các vị, thưa các vị, người khác làm hại các vị dường như chỉ 1% thôi, chắc như vậy. Còn các vị tự hại mình tới 99% còn lại. Hãy nhìn mà coi những cái buồn, cái giận, cái bất an, cái lo âu phiền muộn của ta ai gây nên? Phần lớn là do ta làm nên chứ không phải do người kia. Kỳ thực là người kia có khả năng xúc phạm mình, đụng chạm mình, mạ lị mình và quỷ nhục mình. Thế nhưng mà cái việc đó của họ, tôi còn cho phép tôi buồn hay không buồn nữa chứ? Chửi tôi cái tôi buồn nữa à? Thưa các vị, rõ ràng là cái điều rất rõ ràng là tôi có quyền làm chủ đời sống tôi chứ không phải ai làm chủ tôi được cả. Nếu tôi thông minh thì tôi có quyền làm cho tôi sống dài. Tôi thông minh thì tôi có quyền làm cho niềm vui nó sinh khởi trong tôi. Còn nếu tôi vụng về thì cái chuyện không ra chi cả mà tôi cũng có khả năng làm cho tôi buồn được, lo lắng được, bất an được. Có phải vậy không? Và thông thường ta cứ chuốc vô vàn điều để làm cho mình có nỗi bất an. Tôi ví dụ một cái việc rất đời thường thế này. Ví dụ như con mình nó đi thông thường 8 giờ tối nó về, thế nhưng mà bữa nay nó 8 giờ tối nó không về. Nó chẳng buồn gọi điện thoại về. 10 giờ nó cũng chưa thèm về, 12 giờ cái nó về. Và khi cái chuyện đó xảy ra thì các vị làm gì? Thay vì mình có một cái suy nghĩ tốt, mình nói ồ có lẽ hôm nay nó gặp bạn bè vui quá rồi nó quên bố mẹ cho nên nó không về, ồ tốt ạ. Thế thì nó sẽ có một cái ngày rất là vui bằng hữu. Thế thì hay biết mấy, lòng mình thanh thản vô cùng, mình không có phát ra những cái loại năng lượng lo âu, phiền muộn, bồn chồn. Nó làm cho các vị thảnh thơi và ngủ rất là ngon. Và kỳ thực là nếu con mình nó có sự việc gì xảy ra thì các vị có không thể làm sao hơn được. Phải không? Sự việc gì nó xảy ra thì nó đã xảy ra, mà nó chưa xảy ra thì nó chưa xảy ra. Thế thôi, chứ đâu vì lý do ta nằm trầm tư, ta suy nghĩ, ta bất an, ta lo âu, ta phiền muộn, ta quay cuồng cuồng trong nhà mà sự việc nó khác hơn được. Thế mà chúng ta luôn đặt ra rất là nhiều cái tình huống rất là xấu để làm gì? Mình băn khoăn, mình lo âu, mình bất an, mình sầu khổ, mình lay quay, chưa đủ đâu. Tới giường con mình nó đi về nhà, nó hớn hà hớn hở vô, nó nói má ơi hay là bố ơi hôm nay con gặp người bạn. Thì ngay lúc đó nó gặp một cái cơn trời đánh rồi. Nổ đùng ra thưa các vị. Mình không thể cảm thông chia sẻ được cái niềm vui đâu. Và tức khắc con mình nó sẽ bàng hoàng vô cùng, ngẩn ngơ vô cùng. Tại sao sự việc nó diễn ra như thế? Rõ ràng là cái khổ do người khác làm cho chúng ta rất ít, mà cái khổ do chúng ta gây nên cho mình thì quá, quá nhiều. Và đó là và thưa các vị, đó là cái điều gì rất là thực tiễn trong cuộc sống chúng ta. Tóm lại một điều để đi vào cái đoạn kết của phần A mà chúng ta chia sẻ hôm nay. Thưa đại chúng, là người thông minh nào cũng biết làm gì? Chọn chiếc áo đẹp để mặc, chọn ngôi nhà lớn sang trọng để ở, chọn cái điều kiện đi làm có tiền để cho đời sống mình dâng lên cao và hạnh phúc, chọn người nào rất là hợp ý mình để mình cưới về. Thế nhưng mà cái điều chúng ta quên là chúng ta hãy chọn cho mình một đời sống làm thế nào để có được hạnh phúc nhiều hơn, thì chúng ta không chọn cái con đường và cái cách sống như thế. Mọi việc hướng ngoại, thưa các vị, nó có thể chuốc phiền não khổ đau, nhưng mà điều đó vẫn là điều thứ yếu, nó phụ thuộc vào cái việc hướng nội của các vị. Nếu các vị hướng vào bên trong, các vị nhớ rằng ta chỉ có một đời sống để sống thôi. Củ quý không có gì quý bằng thân của các vị, bằng một đời sống của các vị. Thì các vị đủ thông minh để chọn cái con đường làm thế nào cho niềm vui của mình tràn dậy, để cho đời sống mình càng ngày càng nhẹ hơn, để cho người xung quanh dễ thở hơn. Bằng không thì chúng ta làm khổ mình, làm khổ ai nữa? Tất cả những người liên hệ với mình đều khổ lây. Và thưa đại chúng, là chúng ta đi vô được có một phần đầu của khởi niệm thực, phần A thôi. Và hẹn gặp lại các vị trong tuần sau. Chúng ta dừng ở đây. Chúng ta sẽ xếp chân ngồi tọa thiền mấy phút và hồi hướng.